thu chi ngũ cốc củ, ở năm sau mùa xuân, gia nhập những phần nở rộ đào hoa, cuối cùng chôn sâu ngầm, kinh 10 năm mà thành. Ô Mục Tề trợn mắt há hốc mồm. Hoàng Mai giơ lên trong tay tờ giấy, dương giọng nói, hoàn toàn chính xác. Không biết Ô Mục Tề có chút thất thần. Ô Mục Tề phía sau sứ giả đoàn kể hết lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Lần đầu tiên thấy có người là như thế này dám rượu hoàn toàn không cần nếm thượng một ngụm. Trong một góc người thủy giác trên đầu ra một tầng mật mật hãn, trên mặt tuy rằng còn có tức giận, khóe miệng lại không khỏi nứt ra rồi. Cao tỏa phía trên thành đế sắc mặt không đổi, ánh mắt lại nhu hòa rất nhiều. Chúng thần toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn về phía thắt đát sứ đoàn ánh mắt mang theo vài phần khinh thường. Hà Nhã đi hướng đệ nhị vò rượu, Ô Mục Tề bỗng nhiên đứng dậy, ngươi không cần nếm thượng một ngụm liền có thể phân biệt. Hà Nhã nhướng mày, cũng không được đầy đủ là, ta xưa nay miệng điều, tầm thường kém rượu khó có thể nhập khẩu, liền nghĩ ra cái này biện pháp, chỉ có gặp được cực phẩm rượu ngon, mới có thể nói chuyện đi nếm. Thì như bảy dạ hương. Tiếng nói vừa dứt, Hoàng Mai tiên sinh liền nhu nhu cười, Ô Mục Tề sắc mặt không tốt, ánh mắt âm trầm. Hư lạnh một tiếng không hề ngôn ngữ. Hắn cũng không tin dùng ngón tay sờ sờ là có thể thăm dò rõ ràng, càng đến mặt sau, này rượu phương thuốc càng phức tạp. Ngay cả đời tẩm dâm này đạo hủ rượu đại sư cũng khó có thể bịa ra, kẻ hèn một nữ tử, hừ hừ. Ô Mục Tề chưa hừ lạnh xong. Hà Nhã đã cấp ra đệ nhị ly rượu lai lịch. Mưa thu say, mưa thu, quả nhiên lâu dài, không cần ngũ cốc, đơn dùng mùa mưa mà sinh vũ cốc, phơi nắng hong khô sau nhập vung lên men, giống như thu tứ, một năm lại một năm nữa chôn giấu, này rượu không cần nhiều năm, chỉ cần ba năm, liền đủ để đủ say, bất quá tả hiền vương này ly mưa thu. Lại còn kém suốt một 13 thiên. Hoàng Mai, hoàn toàn chính xác. Ô Mục Tề phía sau chợt liệt nhịn không được đứng dậy, mắt nếu chuông đồng giống nhau trừng mắt Hà Nhã. Tĩnh Vương cùng Tĩnh Vương Phi nhìn nhau, nguyên lai vẫn còn có vài phần lo lắng, lúc này lại hoàn toàn chuyển hóa vì tin tưởng. Một ly ly rượu lai lịch bị Hà Nhã nhẹ nhàng nói ra, nàng chẳng qua động động ngón tay, nhiều lắm sờ sờ bụng, Ô Mục Tề con ngươi càng lúc càng ám, như vậy tỉ mỉ bố cục, thế nhưng bị trước mắt nữ tử nhất nhất phá vỡ. Cuối cùng một chén rượu tặng đi lên, chúng thần toàn đầy cõi lòng tin tưởng mà nhìn Hà Nhã, chờ nàng đem ngón tay cắm vào, lại rút ra khi chính là thắt đát cẩu nhận thua thời khắc. Hà Nhã ngón tay lại đột nhiên ngừng ở kia chén rượu bên cạnh, đây là... Ô Mục Tề con ngươi nổi lên cười lạnh, này ly rượu, thật đúng là đặc thù đâu. Hai người ánh mắt nháy mắt đụng vào một khối, Hà Nhã thấy được Ô Mục Tề cất giấu cười lạnh, đột nhiên con ngươi vừa chuyển, Ô Mục Tề mánh giác không ổn, Hà Nhã đã giơ lên chén rượu. Dùng ngón tay giám rượu chẳng có gì lạ, kỳ chính là liền tính là người khác uống này ly rượu, ta cũng có thể nói ra này rượu hương vị cùng lai lịch. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Này chương viết rất khó, tình tiết thiết kế có chút vấn đề, cảm giác đem nam chủ cấp bức đến tra phần thượng cảm tạ tiểu miêu 1628 phấn hồng, cảm tạ ta nhìn không tới thân đề cử phiếu, cảm ơn, thư cấm áp, tiếp tục nỗ lực viết văn vô chừng mực. Nói, nàng đôi mắt đột nhiên hướng Ô Mục Tề phía sau một ngắm, đối diện thượng chợt liệt đôi mắt. Kia chợt liệt vốn dĩ liền trừng mắt nhìn nàng, chính cả người không sảng khoái, nhận được như thế khiêu khích ánh mắt, lập tức quát, ngươi nói bậy. Hà Nhã cười tủm tỉm nói, nếu không thỉnh vị này tướng quân hỗ trợ nếm rượu, thả xem ta nói rất đúng cùng không đúng. Kia chợt liệt tuy nhìn là một cái mang hán, lại cũng không ngu ngốc, nhưng cũng nhạc ở, làm hắn uống, kia còn không phải hắn nói cái gì mùi vị chính là cái gì mùi vị. Nữ nhân này đầu có bệnh đi. Vừa truyền nghiệm, Ô Mục Tề đã không kịp ngăn trở, chợt liệt từ phía sau đi ra, hừ lạnh một tiếng, từ đâu nhã trong tay đoạt quá chén lớn rượu, ngửa đầu hướng trong miệng đảo đi. Trong rượu này có bí dược, chợt liệt là biết đến, nhưng Ô Mục Tề tự nhiên cũng có giải dược, này đây chợt liệt hoàn toàn không ngại, chỉ cần làm nữ nhân này thua. Hắn động tác dứt khoát, lại ở chất lỏng kia rơi vào hầu chung là lúc đột nhiên ngơ ngẩn. Hắn uống chính là cái gì ngoạn ý, lại toan lại sáp, còn một cổ tử tao khí. Chợt liệt người này, buồn không tốt với che giấu cảm tình, tuy tưởng chịu đựng, nhưng trên mặt biểu tình lại kêu tất cả mọi người nhìn ra dị thường tới giống như không phải uống rượu ngon biểu tình a. Ngươi mau nói này rượu phối phương đi. Chợt liệt nhịn xuống dạ dày bộ nôn mửa cảm hét lên. Hắn biểu tình kể hết rơi vào Hà Nhã trong mắt, nhịn rồi lại nhịn, Hà Nhã vẫn là nhịn không được dỗi tay che miệng cười nói, này rượu a, dùng các ngươi thắt đát thảo nguyên thượng cỏ xanh cùng nhất cường tráng dê bỏ cùng với kia trên lá cây sương sớm. Trải qua một ngày một đêm liền đủ thành lạp. Hương vị à, nhiều lắm có điểm ế ẩm, sáp sáp, nhưng là chợt liệt tướng quân hẳn là thực thích đi. Điện thượng lần thứ hai ồ lên. Chợt liệt rốt cuộc nhịn không được nôn một tiếng phun ra. Là nước tiểu, thật là nước tiểu. Cùng với chợt liệt nôn mửa, liền ghế trên thành đế cũng nhịn không được nở nụ cười. càng miễn bàn phía dưới các đại thần đều cười đến ngã trái ngã phải. Ô Mục Tề tưởng trêu chọc Đại Chu, ngược lại bị chơi, trong lúc nhất thời sắc mặt xanh mét, như thế nào cũng tưởng không rõ vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này. Nhưng hắn làm sao có thể thừa nhận là chính mình việc làm. Lớn mật Ô Mục Tề một tiếng hét to, ngược lại nhìn về phía một bên tùy tùng, Ô Lấy Hải. Ngươi thế nhưng như thế không cẩn thận, đem hảo hảo một phần thọ lễ làm thành cái dạng này, ngươi muốn như thế nào công đạo. Kia Ô Lấy mặt biển sắc tái nhợt, trên đầu mồ hôi quần quận mà rơi, lại không biện giải. Hà Nhã chỉ thấy trước mắt bạch quang chợt lóe, điện thượng tức khắc kinh hô một mảnh, điểm điểm đỏ bừng cùng với huyết tinh khí vẩy ra. Vì tỏ vẻ đối Thát Đát dân phong tôn trọng, này đó Thát Đát người tùy thân binh khí vẫn chưa đoạt lại, Ô Lấy Hải trong nháy mắt này rút ra chính mình bội đao, chạm rất chính mình một tay. Kia chém rất cánh tay liền ở Hà Nhã trước mặt, trung gian một lóng tay còn mang theo hoàng kim chiếc nhẫn, Hà Nhã manh giác dạ dày bộ một trận co chặt, mãnh liệt nôn mửa chi ý lệnh nàng không khỏi che khẩn miệng, liền Ô Lấy Hải cáo tội chi tử cũng chưa nghe rõ. Hoàng Mai mắt lộ ra lo lắng. Hà Nhã chậm rãi về phía sau thối lui, chỉ nghĩ nhanh lên đi xuống tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Đại Chu quả nhiên ngọa hổ tàng long, liền một giới nữ tử đều người mang tuyệt kỹ, bổn vương đối vị này phu nhân rất là kính ngưỡng, mông phu nhân không bỏ, dùng Ô Mục Tề kính phu nhân một ly. Ô Mục Tề bưng lên chén rượu ngăn trở Hà Nhã đường đi. Hắn thân hình cao lớn uy mãnh, dù cho nàng người mang lục giáp, toàn bộ thân hình cũng hoàn toàn che giấu ở hắn bóng ma. Liên Ô Mục Tề chính mình trong lòng cũng phất quá một tia không đành lòng, như vậy tiểu diễm một đóa hoa nhi. Ồn ào tiệm lui. Tầm mắt lần thứ hai gắn kết ở Hà Nhã cùng kia ly rượu phía trên. So với Đại Chu triều an ổn, Di Băng công chúa đều có thể hy sinh, huống chi một giới tội thần chi nữ. Hà Nhã không cần ngẩng đầu, nàng tuy rằng nghiêng người mà đứng, lại có thể cảm giác được kia tối cao chi vị chỗ truyền đến trầm điện cùng xem kỹ. Muốn hay không làm này hy sinh? Trong lòng muôn vàn ý niệm xoay chuyển, ly chung chi rượu tựa hồ đều lập lòe hàn quang. Tại đây một tức gian, nàng đột nhiên nghe được và táo cọ sát ở hành lang trụ thượng thanh âm, sàn sát thanh, nàng buồn không nên nghe được. Nhưng là nhìn đến kia một mặt nôn nóng chạy tới thân ảnh, thanh âm này thế nhưng giống chui vào lỗ tai bên trong tới dường như. Tĩnh Vương bỗng nhiên đứng dậy, Thẩm Triệt chưa kịp tới gần, liền bị người ngăn lại. Chiêu Vương đột nhiên ha ha cười, Tả Hiền Vương đã đánh cuộc thì phải chịu thua, trí tuệ rộng lớn, vương giả chi khí tấn hiện, xem ra Thát Đát cùng Đại Chu tình nghĩa sẽ vinh tồn đi xuống. Chiêu Vương thật lớn đỉnh đầu mũ, Hà Nhã đông nhiên cười, vỗ tay háo từ Ô Mục Tề trong tay tiếp nhận chén lĩnh rượu, hảo, tiện thiếp đa tạ Tả Hiền Vương hậu ái. Tay háo rộng phất một cái, Hà Nhã hơi ngửa đầu, lấy tia chớp chi thế nâng chén đem rượu ngã vào trong miệng. Thẩm Triệt hai mắt trừng to ngồi quỳ Tĩnh Vương lúc sau, một tả một hưu hai người đem hết toàn lực ấn trụ cánh tay hắn. Xem Hà Nhã đem chén rượu chiều hạ ý bảo từng tí không lầu, Ô Mục Tề tự khỏe môi chán ra một sợi cười tới, lại độ dơ lên bầu rượu, một lần nữa cấp Hà Nhã rót một ly. Chúng ta Thát Đát người kính rượu, nhất định phải mãn uống tam ly. Hà Nhã trong cổ họng rượu suýt nữa muốn nuốt xuống đi. Đệ lại Thẩm Triệt người đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, này một tiếng hô nhỏ, dẫn tới Chiêu Vương đem đầu xoay lại đây, hướng về phía Tĩnh Vương hơi hơi mỉm cười. Thẩm Triệt thân mình mặt trên lực lượng đột nhiên héo rút giống nhau, áo lụa xé rách thanh âm, Tả Hữu người nhìn hắn tún hồi ống tay áo, không bao giờ dùng bọn họ cố sức ấn, cả người âm trầm giống như một khối gỗ mục nhìn chằm chằm Hà Nhã lần thứ hai nâng chén. Ô Mục Tề khỏe miệng thượng cười tiệm dục mở rộng, Hà Nhã hít vào một hơi, đang muốn nếm thử một chút có không ngậm lấy hai khẩu rượu, đồng nhiên nghe được một cái trong trẻo thanh âm âm, chậm đã. Chén rượu ở hôn môi đến môi trước dừng lại, Hà Nhã xoay người, liền địa vị cao phía trên thành đế cũng có giật mình. Tứ phẩm màu đỏ quan phục, bổ tử thượng theo đến bất quá là chim nhạn, lại sấn đến người này thân hình ngọc lập, một đôi con ngươi sơn trung mang hẳn, tuy hướng về phía Tả Hiền Vương cười, cũng không thấy đến có bao nhiêu độ ấm. Là Tưởng Hoài Phong. Chiêu Vương cũng pha giật mình, nay Tưởng Hoài Phong, thái độ vẫn luôn lăng mô cái nào cũng được, chẳng lẽ là đứng ở Tĩnh Vương bên kia. Tĩnh Vương cũng thực kinh ngạc, chợt nghĩ đến Tưởng Hoài Phong cùng Hà Cương đi được rất gần, như thế như vậy, liền không cần ra tay. Thẩm Triệt mặt vô biểu tình, hồn nhiên bất giác hợp lại ở trong tay háo tay huyết nhục mơ hồ, nhìn Tưởng Hoài Phong đi bước một đi hướng hai người. Thánh Thượng, dám rượu nữ người đang có thai, không dễ uống rượu, thần tố nghe Thát Đát rượu ngon chi danh, vẫn luôn tưởng nhấm nháp một phen. Như thế cơ hội tốt, thỉnh thánh thượng ân chuẩn. Tưởng Hoài Phong tươi cười thân thiết, ngữ khí thành khẩn. Tưởng Hoài Phong thế nhưng muốn đại uống này ly. Thành sau âm thầm cười lạnh, thành đế trên mặt ngẩn ra, lại tựa nhớ tới cái gì dường như, khẽ gật đầu. Vậy từ ngươi đại uống đi, mặc phụ Tả Hiền Vương này một phen ý tốt, chấm có chút mệt mỏi, Tĩnh Vương, ngươi hảo sinh khoản đãi Tả Hiền Vương. Nói xong, thành đế đứng dậy bãi giá mà đi. Tưởng Hoài Phong liền uống hai ly không mang theo một tia do dự. cuối cùng còn chép chép miệng, rượu ngon, tuy rằng so với chúng ta Đại Chu kém một chút nhi. Ô Mộc Tề có chút hồ đồ, nhưng vô luận ai uống này rượu đều là một cái kết cục, hắn trong lòng cười lạnh thời điểm, Tưởng Hoài Phong đã hòa khí mà đối Hà Nhã nói, dám rượu hao tâm tổn sức, phu nhân vẫn là tốc tốc đi xuống nghỉ ngơi. Hà Nhã không rảnh nghĩ lại Tưởng Hoài Phong vì sao như thế trượng nghĩa, nàng ước gì chạy nhanh đi xuống đem kia khẩu rượu nhổ ra, lập tức lui ra liền đi ra ngoài. Mới ra cửa điện, liền giác thân mình một nhẹ, cả người đều bị ôm lên, một thanh âm vội la lên, mau nhổ ra. Lam ơn, ngươi ôm ta như thế nào phun? Thấy nàng còn tưởng xuống dưới, Thẩm Triệt mặt hắt tới cực điểm, thấp giọng nói, liền phun ta trên người, mau. Ngươi đương ngươi là hình người ống nổ a? Lại cũng nhịn không được, há mồm liền phun ở Thẩm Triệt trên vai, Thẩm Triệt dục thúc dục nàng lại phun mấy khẩu, mặt sau có người đi lên nói nhỏ một phen, nguyên lai Tĩnh Vương đã tìm một chỗ địa phương, bị hảo sữa bỏ, khắc truyền thái y đi. Hà Nhã biết lúc này không phải đại ý thời điểm, từ Thẩm Triệt ôm qua đi, trước dùng sữa bò lặp lại xúc mười mấy thứ, đãi kia thái y để lại đây, cẩn thận kiểm tra quá, cũng không có chúng độc hiện tượng. Thẩm Triệt lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt lại chưa đẹp nhiều ít, đối Hà Nhã nói, ta trước làm người đưa người trở về. Hà Nhã nói, kia Tả Hiền Vương phi tử không phải còn muốn gặp ta sao? Thẩm Triệt ánh mắt chợt lóe, tức giận lạnh nhạt nói, rượu đều cho ngươi rót đi vào, còn dùng đến đơn độc thấy sao? Ngươi này đầu nên buồn thời điểm không ngu ngốc, nên thông minh thời điểm như thế nào như vậy buồn. Hắn chưa bao giờ như thế lớn tiếng răn dạy quá nàng, Hà Nhã ngân ra, Thẩm Triệt nhưng thật ra không cảm thấy cái gì, tay hào vùng, đối Tả Hữu nói, tốc đưa phu nhân hồi phủ, trên đường cẩn thận. Hà Nhã vội vàng kéo hắn tay háo, kia Tưởng Hoài Phong cũng uống hai ly. Còn có nhàn tâm quan tâm nam nhân khác. Nghĩ đến Tưởng Hoài Phong ra mặt, Thẩm Triệt trong lòng liền cực kỳ không thoải mái, nếu Tưởng Hoài Phong không ra mặt, hắn đem như thế nào? Nếu nhân bản thân chi tư, mà hỏng rồi Tĩnh Vương nhiều năm ẩn nhẫn đại kế, đem thiên hạ chắp tay đưa cùng kia dã tâm người, thiên hạ lại nên như thế nào? Cho nên hắn trơ mắt mà nhìn nàng uống một ly, lại dơ lên một ly, tâm lại giống bị một vạn thanh đao đồng thời đâm trúng giống nhau, nàng nhất định là đem đệ nhất ly giấu ở yết hầu chỗ không có nuốt xuống đi, nhưng này đệ nhị ly. Hắn thiết yếu cùng nàng một khối, không thể làm nàng một người chịu, cái này ý niệm mới vừa nhảy ra, Tưởng Hoài Phong ra tới. Thẩm Triệt đau lòng đến nghẹn quất. Hiện tại nàng còn hỏi Tưởng Hoài Phong. Hà Nhã nhìn Thẩm Triệt thế nhưng không rên một tiếng mà đi rồi, đi rồi. Phu nhân, thỉnh. Kia lưu lại hai người lập tức nói. Hà Nhã bất đắc dĩ, theo hai người đi trước ra cung hồi phủ. Ra cung lộ tuyến nghiễm nhiên cùng tiến cung khi bất đồng. Hà Nhã minh bạch đây là tránh đi thai mắt đem nàng ám đưa ra đi. Này hai người một người ở phía trước một người ở phía sau. Xác định không người lúc sau mới có thể làm Hà Nhã nhanh chóng thông qua. Ngẫu nhiên gặp được những người này, lượng ra eo bài sau. Cũng bị cho đi, nghĩ đến là Tĩnh Vương chôn ở trong cung ám tuyến. Này hai người đều là Thẩm Triệt thủ hạ đắc lực can tướng, thấy Hà Nhã không kinh không trợn, đều không phải là giống nhau không ra khỏi cửa phụ nhân, cũng cảm thấy yên tâm rất nhiều, đi ngang qua một chỗ cung tường là lúc, phía trước người nọ đã tra xét quá, đại Hà Nhã đi ra ngoài khi, đột nhiên nghe được tường truyền đến một trận hỗn độn tiếng bước chân. Hà Nhã bước chân một đốn, nơi này đã tới gần hoàng cung bên cạnh, hiếm có người đến, sao đột nhiên có người? Kia hai người cũng lắp bắp kinh hãi. Bất quá cũng may cách một đạo tường, Hà Nhã phóng nhẹ bước chân chậm rãi đi tới, thình lình nghe kia tường có người khóc ròng nói, làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Không phải ta làm, ta không phải cố ý. Tiếng khóc cực kỳ kinh hoàng, thanh âm này qua đi, lại một nữ âm hưởng khởi, hư ngươi nhỏ giọng điểm nhi, rốt cuộc làm sao vậy. 101 lộn xộn. Đại khái này hai người thường xuyên nơi này nói chuyện, hơn nữa nơi này lại hiếm có người đến, hai người vẫn chưa đề phòng cách một đạo tường liền có người. Lúc trước người nọ tựa hồ bị này nhắc nhở hoảng sợ, cách trong chốc lát, Hà Nhã ẩn ẩn nghe được, ngự hồ có huyết. Tường đại nhân giao đài thánh thượng không thể ăn ngọt, nhưng thánh thượng hôm qua muốn ăn phủ dung bánh, ta. Phía trước người nọ chờ Hà Nhã đi qua đi, lại thấy Hà Nhã vẫn không nhúc nhích mà đứng. Ngự hồ. Kia chẳng phải là hoàng đế nước tiểu hồ sao, hoàng đế. Nước tiểu huyết. Hà Nhã đứng trong chốc lát, đãi một chút ít cũng nghe không đến tiếng vang, mới đi theo hai người rời đi. Ra cung ngồi trên cô kiệu vẫn là ở suy tư này hai cái cung nữ đối thoại. Này hai cái cung nữ là ai không quan trọng, quan trọng là nơi này để lộ ra tới tin tức, nước tiểu huyết. Hôm nay mới thấy qua thành đế, nếu là như thế, thành đế có thể nào bỏ lên. Hà Nhã đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, này tiểu cung nữ khả năng có chút nói ngoa, có lẽ hoàng đế nước tiểu bất quá mang theo một chút màu đỏ, kia nói như vậy, đích xác phù hợp thành đế bệnh nguy kịch đồn đãi. Hơn nữa kia tiểu cung nữ lời nói Tưởng Hoài Phong không được hoàng đế ăn đồ ngọt, hay là hoàng đế đến chính là bệnh tiểu đường. Hà Nhã suy tư một hồi lâu, cảm thấy có khả năng, này bệnh người khác đến hiếm lạ, hoàng đế không hiếm lạ, tới rồi nước tiểu huyết này một bước, sợ là đã dẫn phát thận suy kiệt chờ một ít liệt chuyển biến xấu. Hoàng đế, thật sự căng không lâu. Lúc này, đột nhiên xuất hiện Tưởng Hoài Phong như vậy một người, lại thanh vân thẳng thượng. Hoàng đế lại không chịu lập thái tử, còn ngồi xem Chiêu Vương hãm hại Tĩnh Vương, mà thành đế từ trước đến nay chán ghét thắt đát. Hà Nhã trực giác này có cái gì quan hệ, nhưng là ngàn đầu vạn tự, nhất thời nghĩ đến đầu say xe cũng không đến ra cái kết luận. Còn phải lại đi hỏi một chút Hà Cương. Hôn hôn trầm trầm trở lại Phúc Viên, Nhục Viên Tử vội vàng đỡ nàng đi vào. Hà Nhã tả hữu nhìn lên, Phúc trong vườn ngoại đều tăng thêm không ít người tay, biết là Thẩm Triệt tan bài, vào nhà đem hôm nay việc cùng Nhục Viên Tử nói. Nhục Viên Tử mặt lộ không cao hứng, bắt lấy Hà Nhã thủ đoạn tinh tế bắt mạch, lúc sau lại kêu Hà Nhã mở miệng ra tới. Lan lộn thật lâu sau mới nhẹ nhàng thở ra. Hà Nhã cười nói, chỉ cần ta trong miệng không có chảy ra, kia dược là thấm không đi vào. Nhục Viên Tử vội la lên, may mà kia Tưởng Hoài Phong ra tay. Ngươi cũng biết đây là cái gì độc. Ngộng cơ tán, lúc ấy không có gì, đám người một ngủ. Liền sẽ trong lúc ngủ mơ chết đi, căn bản cha không ra. Hà Nhã hoảng sợ, tưởng kia ôm mục tề cũng coi như hao phí tâm huyết. Nhục Viên Tử lại cười lạnh nói, ngươi đã chết không quan trọng, ngươi này trong bụng mặt hai cái cũng muốn đi theo đi, chẳng lẽ bọn họ liền không phải một cái mệnh sao? Nói đến nơi này, nàng đỗng nhiên nói không được, hãy còn vành mắt đỏ. Hà Nhã vừa thấy, biết nàng nhớ tới chính mình, bị nàng cở trách về điểm này không mau tan đi, vội thấp giọng khuyên nàng, ta này không phải hảo hảo sao. Ta chính là không dự đoán được kia ôm mục tề như vậy giảo hoạt, cư nhiên còn buộc ta uống xong đi, liền tính hắn bức ta, có ngươi tỷ phu ở, hắn cũng sẽ không nhìn ta xảy ra chuyện nha. Nhục Viên Tử bị kia thanh tỷ phu hoảng sợ. Tuy là nín khóc mỉm cười lại vẫn mang theo giận dữ nói, ai là ta tỷ phu, hắn cũng chưa thế ngươi ngăn lại, ta xem còn không bằng kia Tưởng Hoài Phong đâu. Hà Nhã chậm gì gì hít hít cái mũi, ngươi làm hắn lao tới bị hoàng đế cấp chém chết sao? Nếu là bởi vì ta hỏng rồi đại sự, về sau Hà gia lại làm sao bây giờ? Nhục Viên Tử cảm xúc tiệm ổn, lại cũng đắp không ra lời nói, thay đổi là nàng, lúc ấy cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp tới. Hà Nhã lại nói, kia ôm mục tề cùng Chiêu Vương cấu kết, lại cố ý triệu ta tiến đến, hắn định là trước đó điều tra rõ ta ham mê, chủ định thiết cái này vòng. Liên tính ta cự tuyệt, định còn có khác biện pháp. Ngươi tỷ phu là cái làm đại sự người, hắn trong lòng nhất định so với chính mình ăn độc dược còn khó chịu. Lời tuy nói như vậy, Hà Nhã trong lòng lại có một cổ nhàn nhạt mất mát, lời này là an ủi Nhục Viên Tử, cũng là an ủi chính mình, nếu lựa chọn con đường này, như vậy nàng khó tránh khỏi phải có sở hy sinh. Nhục Viên Tử hừ một tiếng, còn muốn nói cái gì? Hà Nhã đẩy nàng một chút, hiện tại không phải không có việc gì sao, mau đi cho ta lộng chút ăn đi, ngươi này hai cái tiểu cháu ngoại trai muốn chết đói. Nhục Viên Tử bị nàng đậu nhấp môi một cái đi ra ngoài, Hà Nhã ăn cơm xong liền dựa chăn nằm nghiêng ở trên giường, tới rồi nửa đêm Thẩm Triệt vẫn chưa trở về, nàng vô pháp đi tìm, chỉ kiềm chế tính tình tiếp tục chờ, bất giác ngủ gật, đầu đột nhiên một rũ là lúc, cảm thấy trước mắt có người, vừa mở mắt, Thẩm Triệt đầu chính dán ở nàng trên bụng dừng lại, cảm giác được nàng động tĩnh, vội vàng ngẩng đầu lên. Đã trở lại lại nhiều lo lắng tới rồi bên miệng chỉ có này ba chữ. Thẩm Triệt nhìn nàng, duỗi tay nắm lấy nàng tay. Chỉ từ trong lỗ mũi ử một tiếng. Hai người liền như vậy nhìn, thẳng đến Hà Nhã cái bụng đột nhiên đau xót, vội sờ sờ bụng, này hai tên giá hỏa cũng biết ngươi đã trở lại. Ngươi còn không có dùng cơm đi, gọi bọn hắn nhanh đưa cơm đưa lên tới. Thẩm Triệt không cười, không đổi, làm ta hảo hảo nhìn một cái ngươi. Hà Nhã bất giác nhấp môi, Thẩm Triệt tay xoa nàng hầm dưới, ngón cái ở môi nàng vuốt ve một lát, xác định trước mắt người từ đầu đến chân đều là hảo hảo, mới từ lồng ngực trung thở ra một hơi. Gian ngoài truyền đến động tĩnh, Mai Lan Trúc Cúc đem cơm canh tặng đi lên. Thẩm Triệt ngồi xuống dùng cơm, đai hắn cầm lấy chiếc đũa tới, Hà Nhã mới chú ý tới hắn mu bàn tay thượng một vòng thấm vết máu vết chảo, nhìn hắn mồm to ăn cơm một hồi lâu, mới xuống giường quay lại phiên dương nhỏ. Ta nhi tử có nghĩ ăn thịt bò. Thấy Hà Nhã ở hắn đối diện ngồi xuống, Thẩm Triệt gắp một khối thịt bò đưa đến Hà Nhã bên miệng. Nàng từ trước đến nay sẽ không ngược đãi chính mình, đặc biệt trong bụng còn có hai cái tham ăn ra hỏa, cho nên lúc này cũng không đói. Lại cũng há mồm tiếp. Thẩm Triệt liền chọn phì gầy đều thịt bò nạm cho nàng, chính mình đem củ cải ăn, Hà Nhã chờ hắn cầm chén cơm quét sạch sẽ, mới kéo qua hắn tay, chậm rãi đem dược đồ ở hắn mu bàn tay thượng. Nghe nói ngươi biết ta nhìn thời điểm so với chính mình ăn độc dược còn khó chịu. Thẩm Triệt khôi phục sinh khí, tê mắt cười nàng. Hà Nhã trên tay động tác không đình, thong thả ung dung nói, nếu là ngươi sớm như vậy tinh, ta tưởng ta hẳn là ngươi đại tẩu. Thẩm Triệt dùng không một bàn tay nhéo nhéo mặt nàng, người xấu. Tưởng đều đừng nghĩ. Ngừng trong chốc lát nghiêm mặt nói, Nhã Nhã, về sau loại chuyện này, để cho ta tới nghĩ cách, ta. Về sau sẽ cường. Trận này sống sót sau tai nạn, lại không nghĩ trải qua, nguyên lai đối vài thứ kia khát vọng cũng không rõ ràng, lúc này lại hận không thể toàn nắm ở trong tay, đem kia ô mục tề cấp nghiền thành mảnh vỡ. Hà Nhã thấy hắn như vậy nghiêm túc, vốn định cho hắn chỉ đùa một chút, lời nói đến bên miệng lại là ừ một tiếng. Hai người thu thập xong nằm ở trên giường Thiên đều có chút tờ mờ sáng, Thẩm Triệt mắt mang tơ máu lại là không hề buồn ngủ, này một phen thân thiết cực kỳ tự nhiên, tựa mang theo một phen an ủi tịch, lại tựa xác nhận vẫn chưa có mất đi, Thẩm Triệt càng thêm ôn nhu, Hà Nhã lại có chút không chịu nổi, cố sức chống thân mình từ Thẩm Triệt tận hứng, cũng may hắn buồn đó là cái có tiết chế người, vội vàng tiết xuân chiều sau, hai người ôm nhau mà ngủ. Ngay kế, Hà Nhã tỉnh khi Thẩm Triệt người đã không ở, lại sai người đưa về tới một chương danh mục quà tặng thỉnh Hà Nhã xem qua, nguyên lai là cố ý bị cấp Tưởng Hoài Phong. Có Thẩm Triệt ra mặt, Hà Nhã tự không cần lại lo lắng, tuy rằng vô pháp đoán trước nếu vô Tưởng Hoài Phong ra mặt, chính mình sẽ tao ngộ cái gì, nhưng này phân tình luôn là thiếu hạ. Hà Nhã đợi mấy ngày mới đi tìm Hà Cương. Đi liền chấn động, nguyên lai ngày ấy tiệc tối lúc sau, Thác Đát Vương liền phát ba đạo kim bài cấp Triệu Tả Hiền Vương về nước, Ô Mục Tề thắng không nổi này ba đạo kim bài, đã đi trở về. Thác Đát sứ đoàn thượng ở kinh thành, bất quá đã thay đổi đầu mục, là cùng một cái tố với Tả Hiền Vương bất hòa Thác Đát Vương tử, lưu tại kinh thành thương nghị nên thú gì bằng công chúa công việc. Này trong đó rất có huyền cơ nào. Từ Thác Đát phát nói kim bài đến Đại Chu kinh thành ít nhất cũng đến một tháng, ba đạo kim bài liền phát, thuyết minh Thác Đát Vương vốn dĩ đối Tả Hiền Vương liền tâm tồn hoài nghi, định là sớm có chuẩn bị, thậm chí khác phái một nhóm người mai phục tại Tả Hiền Vương chung quanh, chỉ là cái này thời cơ. Hà Nhã trong mắt xoay chuyển, hỏi: "Ca ca, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là ta trong triều người việc làm?" Hà Cương nhìn muội tử liếc mắt một cái, "Ta còn muốn hỏi ngươi đâu, ngươi nói đây là có chuyện gì?" Hà Nhã nói, hắn trước nay chưa nói quá ở Thác Đát có ám tuyến. "Tính, mặc kệ, này Ô Mục Tề đi rồi mới là chuyện tốt, ta còn có việc hỏi ngươi đâu, như thế nào Ô Mục Tề sẽ bức ta uống rượu, ở ngươi ở cảnh trong mơ, này rượu dám xong rồi không phải xong việc sao?" Hà Cương mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm muội tử, nửa ngày phun ra một hơi, sâu đậm trầm nói: "Muội muội, chuyện này vi huynh đã suy tư vài thiên. Lúc trước dám rượu cũng không phải ngươi à, Ô Mục Tề bị thua lúc sau cũng không có hồi Thác Đát, ở kinh thành vẫn luôn ngốc đến nên thú gì bằng công chúa về nước. Còn có, lúc trước cũng không có Tưởng Hoài Phong cứu người." Hà Nhã sắc mặt dần dần khó coi, "Ngươi là nói, hiện tại sở hữu sự tình đều rối loạn bộ. Kia còn có bao nhiêu không có phát sinh?" Hà Cương cười khổ, "Ở ta trải qua chung, lúc này đã tới rồi Tĩnh Vương đăng cơ lúc." Hà Nhã trong lòng đống nhiên chấn động, vì sao đến bây giờ Tĩnh Vương vẫn chưa đăng cơ, chẳng lẽ toàn bộ Đại Chu toàn bộ vận thế đều đã xảy ra thay đổi? Nếu Tĩnh Vương vô pháp đăng cơ, kia Thẩm gia, Thẩm Triệt mệnh số. Nàng bất chi bất giác phía sau lưng ướt một mảnh, bụng cũng không thoải mái lên, vội đứng dậy đi rồi hai bước, quay đầu nói: "Ca ca, chúng ta thế nào cũng phải đi con đường này không thể. Liên tính là kinh thương, ta cũng có thể quan tâm trụ toàn bộ Hà gia." Hà Cương nhìn nàng liếc mắt một cái, "Ta nhưng thật ra không sao cả, dù sao Ngọc Ly hắn cha vẫn luôn xem ta không vừa mắt, nhưng thật ra cha." Nhắc tới khởi Hà Thế Bình, Hà Nhã có chút héo, đều không phải là nàng không dám ngỗ nghịch Hà Thế Bình, mà là này thế này phân khó được thân tình, cũng nhân hiểu biết Hà Thế Bình sở gánh vác trách nhiệm. "Thôi, chờ một chút xem, hiện giờ ngươi là ngự tiền thị vệ, ly hoàng đế gần nhất, có cái gì tin tức?" Hà Nhã không nói xong, Hà Cương liền nói: "Cái này vô cần nhiều lời, ta thực xem trọng muội phu." Hà Nhã giơ giơ lên mi, sấn Hà Cương không chút để ý khi nói: "Cái kia, Thẩm Triệt đã cảm tạ Tưởng Hoài Phong, bất quá ngươi nếu thấy hắn, cũng giúp ta cảm ơn hắn." "Ca ca, ngươi là như thế nào nhận thức hắn, ta cũng chưa nghe ngươi nói quá." Nhắc tới Tưởng Hoài Phong, Hà Cương tinh thần tỉnh táo, đem ở Tây Nam khi như thế nào gặp nạn, Tưởng Hoài Phong lại là như thế nào ra tay tương trợ nói được nước miếng bay tứ tung. "Nguyên lai hắn còn đã cứu ngươi cùng cha, kia xem như chúng ta Hà gia ân nhân." Hà Nhã nói. "Đó là, ca ca cảm thấy này Tưởng Hoài Phong thật là không tồi, hắn hiện tại chưa hôn phối, nếu không phải ngươi." "Ai, thật là đáng tiếc." Hà Cương liếc liếc mắt một cái muội muội nói. 102 nội tử bướng bỉnh. Hà Nhã phỉ nổ, "Phi, bán ta một lần còn chưa đủ, còn tưởng bán ta hai lần, chẳng lẽ cái này Tưởng Hoài Phong có thể làm hoàng đế không thành?" Hà Cương vội che miệng nàng lại, "Ngươi cái này lớn giọng. May mắn ta nơi này không ai, còn không phải tưởng ngươi gả cái có bản lĩnh." Hắn tay kính cực đại, Hà Nhã bị hắn che đến hút bất quá khí tới, dùng sức ở hắn trên chân một dậm, đau đến Hà Cương gào lên. Hà Nhã rảnh rỗi khí liền đều, "Lần sau đem ngươi giả thành nữ gả cho hảo." Hai huynh muội chính áo, đông nghe bên ngoài có người nói, "Ai phải gả, gả cho ai?" Một đạo ánh mặt trời lọt vào trong tầm mắt, Tưởng Hoài Phong ăn mặc màu thiên thanh đạo bảo cực kỳ tiêu sái phiêu giật mà đứng ở ngoài cửa. Trong viện một gốc cây cây phong chính lục, Thúy Doanh Doanh nhan sắc thừa dịp Tưởng Hoài Phong cười, giống như không phải cái này trần thế người giống nhau. Đây là không ai. Hà Cương đại môn lặn đi. Kỳ thật Hà Nhã cũng đoán được hẳn là Tưởng Hoài Phong thường tới, kia lão nô liền đem hắn cấp thả tiến vào. Muội muội, mới vừa không phải nói muốn tạ Tưởng đại nhân ân cứu mạng sao? Hà Cương hiếm thấy muội tử như vậy thất thần, vội thọc nàng một chút. Hà Nhã phục hồi tinh thần lại, trừng mắt nhìn Hà Cương liếc mắt một cái, đi đến Tưởng Hoài Phong trước mặt, đang muốn thật sâu nhất bái, lại bị Tưởng Hoài Phong đỡ lấy. Tưởng Hoài Phong chỉ là gãi đúng châu ngứa ngăn trở trụ nàng động tác, chợt lui về phía sau, ôn hòa nói, ta cùng với ca ca ngươi chính là anh em kết nghĩa, hắn muội muội đó là ta muội muội, người một nhà không cần khách khí. Người này hảo có thể nói, Hà Nhã thầm nghĩ, lại nghe Tưởng Hoài Phong nói, lại nói kia rượu đối ta cũng không tác dụng, chỉ là không biết muội muội như thế nào. Hà Nhã nói, ta vẫn chưa nuốt xuống kia rượu, cho nên vẫn chưa trở ngại, nhưng nghe người ta nói kia trong rượu có một loại độc gọi là mộng cơ tán, là một loại cực lợi hại độc dược. Này hai ngày rất là lo lắng đại nhân chẳng uống, sau lại nghe nói đại nhân không việc gì. Nàng nói cẩn thận, chỉ vì dẫn ra Tưởng Hoài Phong là như thế nào giải độc, mới vừa rồi cũng hỏi qua Hà Cương, Hà Cương cũng không hợp ý nhau cái 1-2-3-4, chỉ nói Tưởng Hoài Phong ngày ấy vẫn luôn ngốc đến yến hội kết thúc, cũng không có thời gian đi chủ định giải độc. Hay là này Tưởng Hoài Phong còn có dị năng không thành? Hà Nhã nói xong. Liên mỉm cười nhìn Tưởng Hoài Phong, trên thực tế lại chú ý trên mặt hắn mỗi một cái biểu tình. Tưởng Hoài Phong ha hả cười, như thế rất tốt, hôm qua nhi ta còn lo lắng tới, tưởng phái người đi trong phủ xem một chút. Lại sợ quá mức đường đột, đến nỗi ta, thiếu niên khi từng đến một vị dị nhân tương trợ, ăn quá một cái bách độc đan, nhưng quản bách độc bất xâm. Thổi đi ngươi liền thổi đi. Dị nhân đều là ta dùng lạ ngụy trang được không? Hà Nhã ám đạo. Lại đi theo cười nói, nguyên lai Tưởng đại nhân còn có như vậy kỳ ngộ, thật là người tốt có hảo báo. Tưởng Hoài Phong gặp qua nàng hai mặt, không ngừng cảm thấy nàng lớn lên xinh đẹp, còn đối nàng có một loại mạc danh quen thuộc cảm, nhưng Hà Nhã đối hắn nhưng vẫn thực quẩn cũ ẽ, lúc này thấy nàng liên tiếp mỉm cười, tự giác chính mình vẫn là thực chịu chú mục, ngược lại đối Hà Cương nói, thắt đắt hướng thánh thượng tiến cống chín thất hãn huyết bảo mã. Thánh thượng đem trong đó một con ban thưởng với ta, ta hôm nay tới là thỉnh huynh đệ đến ta trong phủ xem mã. Kia hãn huyết bảo mã kiểu gì chân quý, như vậy nhiều hoàng thân quốc thích cũng chưa ban thưởng, hoàng đế thế nhưng ban thưởng cho Tưởng Hoài Phong một con. Tưởng Hoài Phong dư quang quét đến Hà Nhã nghe được chuyên chú, trong lòng lại là cười. Hà Cương hảo không che giấu hâm mộ, Hoài Phong huynh, ngươi thật là thánh sủng ngày thịnh a. Quay đầu lại đối Hà Nhã nói, muội muội, ngươi xưa nay không cũng thích xinh đẹp con ngựa sao, không bằng cùng đi nhìn xem. Tưởng Hoài Phong nói, thánh thượng còn cùng ban thưởng cho ta hảo chút tây vực trái cây. Đáng tiếc ta tố không yêu ăn những cái đó, vừa vặn lấy tới chiêu đãi muội muội. Hai người kẻ sướng người họa. Hà Nhã tưởng cự tuyệt, lại nghĩ đến Tưởng Hoài Phong đích xác thế chính mình uống lên hai ly, hơn nữa Hà Cương cũng ở, chính mình có cái gì sợ. Huống hồ đi này Tưởng Hoài Phong trong phủ nhìn xem, làm không hảo còn có khác phát hiện, lập tức cười cười, hảo a, bất quá chờ ta một chút, ta làm tỷ nữ cấp trong phủ mang cái tin nhi. Toại phái tiểu cúc trở về, này xương thượng Tưởng Hoài Phong xe ngựa. Tưởng Hoài Phong vì tị hiểm, tự mình cưỡi ngựa đi ở phía trước, Hà Nhã cùng Hà Cương cùng tồn tại bên trong xe. Hà Nhã thấy Tưởng Hoài Phong xe ngựa, bên ngoài còn nhìn không ra cái gì, bên trong nơi trốn chú ý, còn chủ định thả mấy cái cùng loại gối rửa cầm lót, quả thực giống như là chủ định vì nàng thiết trí. Nay tuyệt đối không phải nàng náo động khai lớn, toàn bộ trong xe trang trí sắc điệu đều là thâm màu cà phê, này, cũng quá quen thuộc. Hà Nhã âm thầm hít vào một hơi, ca, Tưởng đại nhân này xe ngựa hảo sinh lịch sự tao nhã. Ngươi không phải nói hắn xuất từ bình dân, này căn bản không giống như là người bình thường có thể bố trí ra tới. Hà Cương cười thân bí, như thế nào ngươi cũng cảm thấy hắn không giống người thường. Hắn xuất thân tuy rằng không cao, nhưng y lìa vi huynh xem, tuyệt phi vật trong ao, muội muội ngươi vẫn là nhiều coi trọng điểm. Hà Cương lời này, chưa nói còn vòng một vòng lớn. Hà Nhã nói, ca, ngươi thật tin hắn nói. Hà Cương đệ thấp thanh âm nói, A Nhã, ngươi ngẫm lại, nhà chúng ta lúc ấy cái gì quan cảnh. Có mấy cái dám tiếp cận chúng ta, chỉ bằng điểm này, ta vì cái gì không tin hắn. Điều này cũng đúng. Có lẽ là chính mình quá mức mẫn cảm, Hà Nhã không nói chuyện nữa, lôi kéo sau lưng cầm lót, làm chính mình ngồi đến thoải mái điểm. Tưởng Hoài Phong phủ đệ cùng hắn xe ngựa giống nhau, bên ngoài không thấy được, đi vào liếc mắt một cái nhìn lại cũng không cảm thấy tráng lệ huy hoàng, chỉ là tùy ý hướng nào xem một cái, đều cảm thấy phi thường thoải mái. Hà Nhã không phải học kiến trúc nghề làm vườn. Nhưng cũng biết loại này hài hòa chi mị cũng không phải vô cùng đơn giản liền có thể làm được. Bình dân xuất thân người, như thế nào có như vậy tu dưỡng? Tưởng Hoài Phong dẫn Hà Thị huynh muội tiến đến xem mã, quả nhiên là ngàn dặm mới tìm được một hảo mã, toàn thân tuyết trắng, cực cao ngạo mà ngưỡng đầu, nhìn thấy người trong lỗ mũi đánh hắt xì, rõ ràng là cảnh kỳ không được tới gần ý tứ. Có thị nữ đưa lên mâm đựng trái cây, Hà Nhã nhìn lên, quả nhiên đều là Tây vực tới trái cây, quả nho mật dưa gì đó, cũng không khách khí, lấy ngồi xuống sấn người không chú ý thời điểm, dùng tay háo chống đỡ trước dùng ngân châm chắt một chút, thấy không có gì lạ liền cười tủm tỉm mà ăn lên. Lúc này Tưởng Hoài Phong cùng Hà Cương trò chuyện với nhau thật vui, Hà Cương không thỏa mãn gần là nhìn xem, Tưởng Hoài Phong thấy hắn nóng lòng muốn thử, cười dặn dò Hà Cương cẩn thận, Hà Cương quay đầu lại khoa tay múa chân cái thủ thế, xoay người vào chuồng ngựa, dắt lấy kia con ngựa trắng. Nay cùng nam nhân ái xe giống nhau, cổ đại không xe, cũng chỉ có thể gái mã. Hà Nhã mặc kệ, nàng hiện tại đối mã căn bản không có hứng thú, bất quá tưởng nhân cơ hội nhiều nhìn trộm Tưởng Hoài Phong, nàng tuy rằng chỉ hoạt động tại đây đỉnh hóng gió phụ cận, lại cũng có kinh người phát hiện, tỉ như này đỉnh hóng gió phía dưới chôn ống trúc, hiển nhiên là bài thủy sử dụng, nhưng đều Hà Nhã biết, đại chu là không ai dùng loại này bài thủy phương tiện. Lại tùy ý đảo qua, còn phát hiện mấy cái mà đèn, tuy rằng mặt trên trang chính là đèn lên dầu, nhưng loại này thiết kế lý niệm cũng tuyệt phi đại chu sở hữu. Đủ rồi, đã không cần lại đi phỏng đoán. Hà Nhã ăn phiến mật dưa, lại cầm một chuỗi quả nho, cái này hiện tại thật sự có tiền cũng mua không, nàng lại thực thích ăn trái cây. Một mặt ăn một mặt xem Hà Cương thí mã. Như vậy một lát công phu, Hà Cương liền lưng ngửa còn không có cưới lên, nguyên lai kia mã cực kỳ ngạo khí, Tưởng Hoài Phong đem nó lộng trở về lúc sau, còn không có người đánh bại phục nó. Hà Nhã ngại đình trở ngại tầm mắt, xách quả nho đi ra ngoài xem xét, thấy Hà Cương rốt cuộc bò lên trên lưng ngựa, nhéo dây cương, nhưng kia mã sao lại dễ dàng như vậy bị hàng phục, đột nhiên hai đề hướng lên trời, một tiếng hy vang, Hà Cương cũng không e ngại, kẹp chặt bụng ngựa, túm dây cương, một mã tiên rút đi. Con ngựa trắng nổi điên mà chạy như điên lên. Đình hóng gió ở ngoài, Tưởng Hoài Phong chủ định xây dựng vòng tròn đường cái, Hà Cương muốn cho này mã dọc theo đường cái mà chạy, nhưng này mã nếu có thể nghe hắn cũng không khó thuần phục, chở Hà Cương loạn nhảy, sợ tới mức Hà Nhã liền quả nho đều đã quên ăn. Trong giây lát, kia mã đột nhiên chạy như điên lên, Hà Nhã thấy tình thế không ổn, vội vàng hướng trong đình chạy đi, vạn nhất bị đụng phải liền không ổn. Nàng nếu bất động còn hảo, nay vừa động, kia mã tựa hồ nhìn đến nàng giống nhau. Thế nhưng đầu ngựa vừa chuyển, chở Hà Cương hướng đỉnh bên này chạy tới, Hà Nhã sợ tới mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, này đỉnh chỉ có mấy cái rào chắn, này mã va chạm tuyệt đối khai nha. Tưởng Hoài Phong cũng phát hiện không ổn, lập tức Hà Cương càng là không cần phải nói, hướng về phía Hà Nhã giống to, chạy, chạy, chạy. Hà Nhã rất cái bụng, hai chân nhũn ra, nàng hướng nào chạy a? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hà Nhã vánh rắc thân mình một nhẹ bị người bế lên tới xoay tròn, đồng thời bên thai truyền đến bùm bùm một trận oanh sụp thanh, nàng tầm mắt bị chán, chỉ thấy được thân mình phía trên một mảnh màu thiên thanh xiêm y liề, tốt nhất nguyên liệu, tựa hồ còn có tiêm nhiễm quá mùi hương, nương như vậy gần khoảng cách, Hà Nhã cẩn thận ngửi ngửi. Tưởng Hoài Phong một tay ôm nàng, nửa cái thân mình che ở nàng phía trên, hai người phục với ngoài đình một bên, đúng là nương này chỗ che đậy, mới tránh khỏi kia ngựa điên chạy tới chi thế. Kia mã kỳ thật cũng không đụng vào đình thượng, xoa đình đi qua, khổ Hà Cương, bị ném trên mặt đất. Che lại eo kêu rên. A Nhã, ngươi không sao chứ? Hắn tay còn nằm ở nàng trên eo, thật sự không thế, nhưng thực mềm. Không thể nói tới, hắn lỗ thai có điểm năng, hắn là cái bình thường nam nhân, nhưng... đây là cái thai phụ. Nhã Nhã một đạo quen thuộc thanh âm lọt vào thai, Hà Nhã đột nhiên quay đầu, đồng thời theo bản năng mà đẩy ra Tưởng Hoài Phong tay. Ai có thể nói cho nàng, Thẩm Triệt như thế nào tới? Nị mạ Tưởng Hoài Phong ngươi mau ly ta xa một chút. Thẩm Triệt khuôn mặt bình tĩnh. Tựa hồ căn bản không thấy được Hà Nhã nửa cái thân mình còn ở Tưởng Hoài Phong trong lòng ngực, hướng Tưởng Hoài Phong liền ôm quyền, nội tử bướng bỉnh, hai lần vì Tưởng đại nhân cứu, Tuyết Ngai rất là cảm kích, đại ân ngày sau tất báo. A hắn toàn thấy được. Tưởng Hoài Phong sửa áp nhăn và táo trước, rất có khí độ nói, Thẩm đại nhân nói quá lời, ta coi A Nhã vì người nhà, tự nhiên sẽ tận lực tương trợ. Người nhà. Thẩm Triệt cười đẹp, hướng về phía Hà Nhã nói, Nhã Nhã, còn không qua tới. Thấy Thẩm Triệt cười. Hà Nhã sởn tóc gáy, ta đi không đạo. Tưởng Hoài Phong ngẩn ra, nay Hà Thị thế nhưng như thế sợ hãi nàng tướng công. Ngẫm lại cũng là, thời đại này nữ nhân. Đang định đỡ Hà Nhã qua đi, lại thấy Thẩm Triệt đi nhanh tiến lên, duỗi tay lôi kéo, chống không hắn một đôi tay còn duỗi ở giữa không trung. Nội tử thân mình không tiện, ta đây liền mang nàng trở về, đa tạ Tưởng đại nhân khoản đãi, cáo tử. Nho nhã lễ độ, lại cũng mới lạ xa xôi. Này nam nhân ngày hôm trước tới cửa bái tạ khi còn không có lạnh lùng như thế, xem ra Hà Thị ở trong lòng hắn phân lượng không nhẹ. 103 như tùng như trúc. Tưởng Hoài Phong cười đưa hai người rời đi, quanh quẩn ở hơi thở chi gian nhàn nhạt hương thơm đã là tan đi, hắn trong lòng nếu có điều thất, nhưng bất quá trong nháy mắt, trong mắt lại xuất hiện mặt khác một loại quan mang. Loại này quan mang, Hà Cương chỉ ở thành đế trên người nhìn thấy quá, đó là lâu cư thượng vị giả quan sát chúng sinh khi mới có khí thế, lại hoặc hết thể đều ở trong tay, cho dù thành đế, cũng không kịp Tưởng Hoài Phong quang mang chi thịnh. Trong nháy mắt, Hà Cương có chút thất thần, thẳng đến Tưởng Hoài Phong chiều hắn nhìn lại đây. Ngươi muội phu nhưng thật ra rất đau ngươi muội muội đâu. Tưởng Hoài Phong nhàn nhạt nói, kia lũ quang mang một lát biến mất không thấy, ôn nhuận nhu hòa. Một câu thực bình thường nói, Hà Cương tâm đột nhiên nhảy dựng lên, hán. Nên không phải là đối ai nhã động cái gì tâm tư đi. Hà Cương người này, thiếu niên trà trộn với giáo phường bên trong, chính là nhất xú danh rõ ràng tay ăn chơi chi nhất, nhưng lại không phải hữu dung vô mưu. Mới vừa rồi kia kinh ngạc ở trong lòng sẽ qua, trên mặt hàm hậu cười, cực kỳ giống yêu quý muội muội ca ca, là, nhà ta A Nhã người gặp người thích. Tưởng Hoài Phong cười gian, Hà Nhã đi theo Thẩm Triệt đã ra tưởng trạch. Mới vừa rồi hai người ra Tưởng Hoài Phong tầm mắt, Thẩm Triệt liền lỏng khẩn lôi kéo Hà Nhã tay, một đường sải bước, Hà Nhã chỉ phải điên bụng tiểu bước đuổi kịp, Thẩm Triệt mấy độ dừng lại chờ nàng, thiên lại ở nàng đuổi kịp khi đi phía trước đi đến. Thực rõ ràng, sinh khí. Tiểu Cúc chờ ở xe ngựa ngoại. Thấy Hà Nhã ánh mắt đảo qua tới, mà Thẩm Triệt trước một bước trong xe đi, cùng ngày xưa ân cần chiếu cố Hà Nhã hoàn toàn bất đồng, vội thấp giọng giải thích nói, ở phủ ngoại vừa lúc gặp được đại nhân liền trực tiếp lại đây. Hà Nhã phất phất tay, không Thẩm Triệt đỡ nàng, hiện tại trước xe ngựa đều lao lực, chui vào đi đáng thương vô cùng chiều Thẩm Triệt nhìn lại, Thẩm Triệt chính khâm ngồi ngay ngắn, nhắm mắt dưỡng thần. Bạch lãng phí một cái biểu tình. Thẩm Triệt lúc này đã không có mới vừa rồi kia sợi tức giận. Nhưng quyết định lần này như thế nào cũng không thể tiếp tục có nàng, cho nên nghe được nàng gọi một tiếng, cũng chỉ làm không nghe được, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Nào biết qua hồi lâu, chung quanh hoàn toàn không có động tĩnh, chẳng lẽ nàng không biết chính mình sinh khí sao? Nhìn không được mở mắt ra, Hà Nhã chính cười ngâm ngâm mà nhìn hắn. Như tùng như trúc, khí chất lỗi lạc. Tám chữ nhảy vào trong thai. Trên mặt tuy là banh, trong lòng kia một ông giận đàm giống người dùng một đồng rào rào, đoái thượng mật ong. Đừng tưởng rằng chụp ra mông ngựa. Ra tạm tha ngươi. Hử, ngươi khen không khen. Ra đều là như vậy Tuấn. Hà Nhã nhìn hắn cầm hướng lên trên dương ba phần, bất giác buồn cười, thò lại gần khi rõ ràng rắc hết giận chàng không phía trước như vậy lãnh lạnh. Câu hắn góc áo, học kia diễn trong lâu tiểu cô nương mềm mại mạc đều, triệt lang. Thẩm Triệt nhịn không được run run một chút, tay chế trụ nàng tay, nửa ngày mới ra bên ngoài đẩy. Hà Nhã nhấp miệng, bám lấy hắn cánh tay, đơn giản một ngông ngồi vào hắn trên đùi. Thẩm Triệt lập tức đảo hít vào một hơi. Này xuẩn đồ vật. Càng ngày càng trầm, tay đáp ở nàng đại đại trên bụng. Cuối cùng là mở miệng nói, một chút trí nhớ đều không giải, cũng biết nào sai rồi. Hà Nhã vòng lấy hắn thân mình, ách. Ta không nên chạy đến Tưởng Hoài Phong trong nhà. Người khác lớn lên đẹp, còn có tiền, quan so ngươi đại. Ngao đau, đau, đau ngươi đừng ninh ta a. Ta sai rồi. Người chỗ nào sai rồi. Nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Hà Nhã hai mắt nước mắt tử. Ta không nên chạy nguy hiểm như vậy địa phương ngươi đừng ninh ta, đây là ngoài ý muốn a, ngoài ý muốn thật đau bụng đau. Lúc này mới nhớ tới ôm lấy bụng. Thẩm Triệt cả kinh, túi đầu đi nhìn, Hà Nhã thấy hắn mặt lộ vẻ khẩn trương, vội dùng sức dầm dì lên. Thẩm Triệt hư lạnh một tiếng, đem nàng phong tới một bên. Làm nàng chính mình kêu đi. Càng nghe lại càng không thích hợp, cẩn thận nhìn lên, Hà Nhã mồ hôi đầy đầu, thống khổ đến mặt đều biến hình. Như thế nào đau? Nào đau? Thẩm Triệt tay sờ ở nàng trên bụng. Đáng tiếc hắn một không là đại phu nhị không phải bà đỡ, nhìn Hà Nhã thống khổ trên đầu nháy mắt ra một đầu hãn, hướng về phía ngoài xe đều, nhanh lên nhi hồi phủ, Tiêu Khương đại phu lập tức lại đây. Nói xong mới phát giác tay bị người ấn ở một chỗ mềm mại phía trên, đáng giận đến cực điểm người một mặt ấn hắn tay xoa, một mặt mở to mắt nhìn hắn mềm mại nói, đau lòng. Này, không biết xấu hổ. Hà Nhã nhân cơ hội một lần nữa bò đến Thẩm Triệt trong lòng ngực, hảo tướng công. Ta liền biết ngươi đau nhất ta. Thẩm Triệt. Không biết giận mà từ thân mình mặt sau lấy ra một cái hộp đưa tới trên tay nàng. Nhạ, cho ngươi. Khoe mẽ còn có cái gì? Hà Nhã vội hoảng tiếp qua đi. Thẩm Triệt ôm răn chắc nàng eo. Thật là mau ôm không được. Vài phần kỳ vọng mà nhìn mặt nàng. Thấy nàng trong mắt thả ra quang tới. Trong lòng không khỏi vui vẻ. Đây là đứa ta. Một chỉnh khối bạch ngọc điêu thành cây trâm. Đỉnh tam đoá tường vi. Một đoá nở rộ hai đoá nụ hoa đại phóng. Chân quý chính là kia cánh hoa đỉnh mang theo một chút hồng nhạt, như vậy ngọc liêu cực kỳ khó tìm, giá trị xa xỉ. Nàng gặp qua lại nhiều tiền, như vậy quý trọng đồ vật đưa đến trên tay, vẫn là cao hứng, so ban đầu kia phá một cây châm khá hơn nhiều. Thẩm Triệt từ nàng trong mắt đọc ra tới điểm nhi ý tứ, trong lòng hừ một tiếng, nhẹ giọng nói, hoài thai vất vả, làm ngươi bị liên lụy. Nị mạ, đại ca, này còn không có sinh đâu, sinh muốn đưa cái gì? Thẩm Triệt thấy nàng kia phó biểu tình, chỉ cảm thấy này không khí sinh sôi bị nàng phá một nửa, Hà Nhã nhấp môi một cái, ở hắn trên môi nhẹ nhàng hôn hạ, vậy ngươi cho ta mang lên đi. Lúc này mới giống lời nói, thấy thế nào đều là đẹp, tưởng Hoài Phong kia nửa thanh tử bút máy có thể so sánh được với sao. Bên ngoài người bắt đầu lo sợ bất an, đến sau lại nghe Thẩm Triệt một đều phải cấp ra mồ hôi tới, cuối cùng lại nghe Thẩm Triệt phân phó đi chậm, thật là cân nhắc không ra, chờ tới rồi thẩm phủ, lại thấy Thẩm Triệt tự mình ôm Hà Nhã xuống dưới, hai người nào còn có nửa điểm hiểm khích bộ dáng. Thời buổi này, làm hạ nhân cũng muốn có cái hảo trái tim nột. Đợi cho trong phòng ngồi định rồi, Thẩm Triệt còn không yên tâm, gọi người đi thỉnh Khương Đại Phu lại đây, chính thai nghe được hết thảy thuận lợi mới tính vừa lòng. Hai người liên tiếp chí khí, Hà Nhã hiện giờ xem như minh bạch, nàng là hổ giấy, Thẩm Triệt là thật lão hổ, một chút đều không thể trọng. Thấy hắn nhắm mắt trầm tư, rất có mệt mỏi thái độ, đi qua đi nhẹ nhàng ấn hắn huyệt thái dương, làm sao vậy? Hôm nay không phải đi vương phủ sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Đây cũng là đột nhiên nhìn thấy Thẩm Triệt khi giật mình nguyên nhân. Thẩm Triệt thực hưởng thụ nàng ấn, vẫn chưa trợn mắt, Tĩnh Vương bị tuyên triệu vào cung. Ngày gần đây thánh thượng thường xuyên tuyên triệu với hắn. Này không phải chuyện tốt sao? Thuyết minh thánh thượng dần dần coi trọng hắn, hiện tại cũng liền hai cái hoàng tử, không phải hắn, chính là Chiêu Vương Hà Nhã lúc này nhớ tới hoàng đế nước Tiểu Huyết việc, toại đem chính mình phỏng đoán nói ra, lại đem Hà Cương chứng kiến cũng thuật lại một lần. Chung quanh người sớm bị Thẩm Triệt bình lui, tuy là như thế, hắn cũng đệ thấp tiếng nói, đem Hà Nhã ôm trong lòng ngực nói, không biết vì sao, ta tổng cảm thấy kỳ quái, thánh thượng hiện giờ thân cận vương gia, liên tiếp ám chỉ muốn đem này Giang Sơn truyền cho vương gia, nhưng là lại chậm chạp không chịu đem binh quyền giao cho vương gia trên tay, ngay cả kia tưởng Hoài Phong, bởi vì thế ngươi uống hai ly rượu, thánh thượng thế nhưng đem toàn bộ kinh thành an phòng đều giao cho hắn. Hảo sinh kỳ quái. Hoàng đế băng hà, nếu là hai vương cùng tồn tại, này kinh thành an phòng ở ai trong tay, ai chính là khống chế cục diện cái kia, chờ đến trong đó một cái dẫn đầu một bước đăng cơ xứng đế, kia một cái lại lăn lộn cũng là một cái phản tự. Hà Nhã suy tư một lát, chẳng lẽ các ngươi liền không có thử quá tưởng Hoài Phong chi ý? Thẩm Triệt nói, này tưởng Hoài Phong hành sự rất là lỗi lạc, nói thẳng nguyện trung thành chính là thánh thượng. Quả nhiên là cái thông minh, kia ý tứ chính là ai bỏ lên trên đi liền nguyện trung thành ai. Hà Nhã suy nghĩ sâu xa thật lâu sau, chuyện này không thể giống an ủi người giống nhau nói có lẽ là hoàng đế ai cũng không tin, chỉ có nắm ở chính mình trong tay mới có thể sống thời gian trường một chút, thiết yếu mau chóng làm rõ ràng chân tướng. Thất chi chút xíu, nàng cùng Thẩm Triệt đầu đều khả năng tùy thời rơi xuống đất. Ta vẫn luôn không nói cho ngươi, Hà Nhã do dự một chút, cảm thấy vẫn là cùng Thẩm Triệt thẳng thắn nói, Du Quý Phi. Cùng cha ta có điểm giao tình, nàng có lẽ có thể giúp đỡ điểm nhi vội. Không phải có điểm giao tình, Du Quý Phi bản thân đó là gì thế thành đưa vào cung đi. Thẩm Triệt mắt thẳng tắp nhìn nàng, Hà Nhã đấm hắn một chút, thật là, giúp một chút còn muốn xem sắc mặt. Hai người thương nghị định rồi, Hà Nhã đột nhiên nghĩ đến Ô Mục Tề bị ba đạo kim bài triệu hồi chuyện này, tò mò hỏi Thẩm Triệt một miệng, Thẩm Triệt hừ hừ hai tiếng. Hà Nhã liền minh bạch. Chỉ là không từng nghĩ tới, Thẩm Triệt này tay còn có thể dối đến thắt đắt đi. Còn tưởng tế hỏi, Thẩm Triệt lại không chịu nói, tự mình đến thư phòng lấy ra một trương giấy tới, lần này có nam hài tên, cũng có nữ hài tên, làm Hà Nhã tới tuyển. Hà Nhã cũng xem đến hoa mắt, tưởng chính mình kiếp trước cũng coi như đọc nhiều sách vở, đến phiên cấp bản thân hài tử lấy tên thời điểm, cảm thấy cái nào cũng không thể thập toàn thập mỹ. Hai người đang nói, ra ngoài có người thông truyền đại thiếu nãi nãi cùng tam tiểu thư một khối tới. Này hai người như thế nào sẽ một khối tới, mười có tám chín là đụng vào một khối, Hứa Diệu hạm thân mình vừa vặn, không biết vì sao mà đến, Hà Nhã ám phủ. Thẩm Tiêu từ quăng kia mục cần sau, cả người đều so trước kia thêm vài phần sáng giỏi, vì sao Nhã có thai, Thẩm Triệt phá lệ can thiệp, tiêu nàng thiếu thao chút tâm. Hà Nhã nghĩ nghĩ, hiện giờ đã theo Thẩm Triệt, không thể thiếu muốn cùng nhà hắn người hảo hảo ở chung, cũng là vì làm chính mình sống được vui sướng chút, đơn giản đem cửa hàng chia làm vài luồng, làm các phòng đều vào cổ. Thống nhất đều giao cho Thẩm Kiều xử lý, Thẩm gia bao gồm Thẩm Kiều ở bên trong cũng chưa nghĩ đến Hà Nhã thế nhưng như thế hào phóng, người khác không nói, từ đây, Thẩm Kiều là đánh đáy lòng đối Hà Nhã kính trọng lên. Kỳ thật Hà Nhã muốn không phải này phần kính trọng, lại bất lo lại lấy tiền, thật tốt chuyện này à, chỉ đương Thẩm gia người đối chính mình đổi mới là thêm vào thu hoạch, vẫn chưa bởi vậy nhiều cùng ai thân cận nàng xưa nay không phải cái này tâm tính nhi, này một đời bên ngoài nhìn náo nhiệt, bên trong càng là lãnh đạo. Thẩm Tiêu tiến vào vừa nói, thật là ở vườn bên ngoài gặp được Hứa Diệu Hạm. Hứa Diệu Hạm không nghĩ tới Thẩm Triệt cũng ở, nàng là nghe nói Thẩm Triệt không ở, mới lại đây, vừa tiến đến, liền nhìn thấy Hà Nhã cùng Thẩm Triệt ôm ở một chỗ cùng nhìn một chương giấy, nam ôn nhuận như ngọc, nữ minh diễm động lòng người, hai người xứng ở một khối, nói không nên lời xứng đôi. Thấy các nàng tiến vào, Thẩm Triệt mới hơi hơi ly Hà Nhã xa điểm, cực tự nhiên nói, ngươi cùng đại tẩu, ta muội nơi này nói chuyện phiếm, ta đi thư phòng lại tưởng mấy cái. Thẩm Kiều qua đi vừa thấy, cười nói, nguyên lai là cho ta đại cháu trai tuyển tên. 104 đưa tới cửa đi. Hứa Diệu Hạm trong lòng đột nhiên lên men, sớm tại các nàng tiến vào là lúc, Hà Nhã liền sai người đưa lên trà tới, Hứa Diệu Hạm mượn kia trà nóng chi khí ẩn giấu trong mắt hơi nước, trong nháy mắt đệ muội đều 7 tháng, nhân ta thân mình không hảo vẫn luôn cũng tương lai xem qua, lúc trước còn có chút hiểu lầm quá đệ muội. Ta chủ định làm một ít xiêm y gì, ngươi nhìn xem thích hợp hay không. Hà Nhã không phải không nhìn thấy nàng trong mắt ướt át, lại chỉ làm không thấy được, làm đại tẩu lo lắng, ta này trong phòng không một cái nhanh nhẹn, đang nghĩ ngợi tới làm đại tẩu giúp đỡ làm hai kiện. Hứa Diệu Hạm miễn cưỡng cười, ngươi nếu là thích, ta lại nhiều làm chút cho ngươi, dù sao ta cũng không có việc gì để làm. Ấn Khương Đại Phu lời nói, Hứa Diệu Hạm 3 năm là không thể lại dựng dục hài tử. Hà Nhã gật đầu nói, hảo. Thẩm Tiêu chuyến này tới, là vì cửa hàng tân phẩm, Hà Nhã tuy không hề nhúng tay cửa hàng sự, nhìn kia trăm mẫu rừng trúc, nhàn rỗi thời điểm thử lộng điểm than tre tới chơi. Hà Nhã nguyên tưởng Thẩm Kiều bất quá là cái có tính tình sảng khoái đanh đá cô nương, một phen tiếp xúc xuống dưới, cô nương này quả thực suy luận, đem Hà Nhã kia không thành thục than tre sữa rửa mặt than tre đi xú tề than tre mỹ dung sương chơi đến cao cấp đại khí, khắc khai cửa hàng chuyên môn lộng mấy thứ này, chỉ bán cho kinh thành quý tộc tiểu thư. Hứa Diệu Hạm lẳng lặng nghe nàng hai nói chuyện, ban đầu cùng Hà Nhã đồng thời vào cửa, nàng người tuy trầm tĩnh, đáy lòng vẫn là có một tia đắc ý, Hà gia như vậy bức hôn, Thẩm Mặc vẫn là tuyển nàng. Sau lại, nàng nơi trốn lấy đại tẩu thân phận tự hạn chế, nhưng nhìn Hà Nhã, không chỗ không phải mang theo đề phòng đúng vậy, nàng là sợ Hà Nhã tới đoạt Thẩm Mặc, liền tính không tới đoạt, có như vậy một vụ, mỹ mắt phía dưới ai nhìn có thể thoải mái, ngay cả nàng mất hài tử, tuy rằng minh xác không phải Hà Nhã làm, nhưng nàng vẫn là có như vậy một tia nghi vấn, thẳng đến vào này nhà ở, thấy kia hai người dựa ở một chỗ Thẩm Mặc đối nàng cực kỳ tôn trọng, nơi trốn đều sẽ dò hỏi nàng ý kiến, nhưng quá mức tôn trọng. Liên ít đi này sợi thân mật này liếc mắt một cái nhìn lại, nàng liền biết nàng sai xem Hà Nhã, có lẽ trước kia nàng là cùng nàng tranh quá Thẩm Mặc, nhưng hiện tại, về sau đều sẽ không. Trước mắt nữ tử cười nhạt sinh hề. Khi thì sợ người nghe không hiểu dường như duỗi tay khoa tay múa chân, ngữ khi ôn hòa, cùng lúc ban đầu nhìn thấy cái kia phi dương ương ngạnh, động bất động liền quăng ngã mâm chén người hoàn toàn bất đồng, đây mới là nàng thật tình. Mặc kệ như thế nào, nàng nằm ở trên giường này mấy tháng. Người trong phủ giống như đối Hà Nhã đều thay đổi cái nhìn, ngay cả luôn luôn chán ghét Hà Nhã công công, nhắc tới Hà Nhã, trên mặt đều mang theo cười. Như vậy đi xuống, nàng cái này trưởng tức, nào còn có nửa điểm địa vị đang nói. Đại tẩu, đại tẩu. Hứa Diệu Hạm đột nhiên hoàn hồn, Thẩm Tiêu chính nghi hoặc mà nhìn nàng, nguyên lai các nàng đã nói xong. Hà Nhã nhìn ra Hứa Diệu Hạm có chuyện muốn nói, cười đối Thẩm Tiêu nói, liền ấn chúng ta vừa rồi nói làm đi. Người đi về trước, ta này còn có việc thỉnh giáo đại tẩu. Thẩm Tiêu cực kỳ cơ linh, thẻ lưỡi đi trước. Hà Nhã phất tay kêu nhục viên tử đám người đi ra ngoài, Hứa Diệu Hạm mày nhíu chặt, đệ muội, ngươi hiện giờ thân mình không tiện, ta buồn không ứng đến quấy rầy ngươi, chính là ta trái lo phải nghĩ, mỗi đêm đều khó có thể đi vào giấc ngủ. Ta thúc giục quá lớn ra rất nhiều lần, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đến tới tìm ngươi. Cầu ngươi giúp ta tìm ra rốt cuộc là ai hại ta hài tử. Hứa Diệu Hạm nói liền muốn hướng trên mặt đất quỳ đi, sợ tới mức Hà Nhã vội vàng đi đỡ nàng. Nàng lại không có phương tiện, hai người đánh vào một khối, Hà Nhã đau ai nha một tiếng, sợ tới mức Hứa Diệu Hạm vội vàng đỡ lấy nàng. Mới vừa đỡ Hà Nhã ngồi ở ghế trên, môn đã bị người từ bên ngoài đẩy ra. Thẩm Triệt thăm tiến vào nửa cái thân mình, làm sao vậy, Nhã Nhã? Hứa Diệu Hạm hoảng sợ, không biết Thẩm Triệt động tác sao nhanh như vậy, Hà Nhã oán trách mà nhìn thoáng qua cửa, không có việc gì, ta cùng đại tẩu nói chuyện đâu. Hứa Diệu Hạm không hảo lại quỳ. Hà Nhã biết Hứa Diệu Hạm này không phải tới cầu nàng, mà là tới cầu Thẩm Triệt, nghĩ nghĩ nói, đại tẩu, chúng ta là người một nhà, ngươi hài tử tuy rằng không phải ta trên người thịt, nhưng ta cũng giống nhau khó chịu, nhị gia hắn cũng giống nhau, chuyện này, hắn đã tận lực ở truy tra, chỉ là có thể tra được người kia đã chết, nhưng là ta tin tưởng sớm muộn gì sẽ điều tra ra. Đại tẩu ngươi thả an tâm dưỡng thân mình. Hứa Diệu Hạm nhìn Hà Nhã, tưởng tượng đến kia đã thành hình rồi lại chết non hài tử, cũng chưa phúc phận bế lên một ôm. Tựa như đem nàng tâm đặt ở chảo dầu thượng trên chiên, nàng mỗi khi nhịn không được đi hỏi Thẩm Mặc, Thẩm Mặc trả lời quá mức vững vàng, đã nhiều ngày nàng đột nhiên nghe được những cái đó tin tức, rốt cuộc nhịn không được chạy đến nơi đây, nàng hoài những cái đó hy vọng, rồi lại nghe được gì Thẩm Mặc không có sai biệt trả lời, nhịn không được đáy lòng mất mát, đều biểu hiện ở trên mặt. Hà Nhã nhẫn nhịn, một ít lời nói chung quy chưa nói ra tới, nàng cùng Hứa Diệu Hạm, chung quy không phải rất quen thuộc, chỉ yên lặng đem Hứa Diệu Hạm đưa đến Phúc Viên cửa. Hứa Diệu Hạm đi rồi hai bước, đột nhiên xoay người lại. Đệ muội, người Hứa Diệu Hạm nổi lên cái đầu, đột nhiên nhìn đến một người nam nhân đã đi tới, là Thẩm Triệt. Cái gì? Phong có chút đại, Hà Nhã không nghe rõ. Hứa Diệu Hạm dừng đầu lưỡi, đón gió cười, gió lớn, ngươi mau vào phòng đi thôi. Dứt lời, Hứa Diệu Hạm lại vô dừng lại, ở hai cái nha hoàn cùng đi hạ bước nhanh đi xa. Thẩm Triệt ôm nàng bả vai, đi thôi, không cần phải đưa đến nơi này. Đại tẩu giống như có cái gì lý do khó nói. Hà Nhã nhíu mày nói, kia cùng chúng ta cũng không có gì quan hệ. Thẩm Triệt quát nàng cái mũi, thấy Hứa Diệu Hạm hắn còn có thể nhớ tới lần trước Hà Nhã thiếu chút nữa bị hoan uổng chuyện này, tuy rằng chính mình cũng trộn lẫn, nhưng người làm sao so đo chính mình việc làm, ngược lại nhớ người khác nhớ càng lao. Thẩm Triệt ngươi là cái quỷ hẹp hỏi. Hà Nhã nói, ra trong lòng trang chính là thiên hạ, dư lại kia một chút đều cho ngươi chiếm đầy, tự nhiên không người khác địa phương. Thẩm Triệt rõ ràng. Hà Nhã cười cười, biết hắn cũng sẽ tận lực đi tra, Hứa Diệu Hạm chuyện này liền cấp phóng tới một bên. Đêm đó, Hà Nhã liền kêu Nhục Viên Tử đi ra ngoài một chuyến, nghĩ cách Du Quý Phi cái kia tuyên đắc thượng. Kỳ thật Hà Nhã đối Du Quý Phi có thể hay không ra tay tương trợ cũng không phải thực xác định, rốt cuộc, Hà Thế Bình hiện tại đã rơi đài, nhưng tưởng tượng đến nhiều năm trước, vẫn là cái cô nương Du Quý Phi ở Hà gia ngắn ngủi trụ quá một đoạn thời gian, Hà Nhã ẩn ẩn cảm thấy khả năng còn có điểm hy vọng. Ngoài dự đoán, Nhục Viên Tử thực mau mang về tới tin tức, hiện tại trong cung thủ vệ nghiêm ngặt, Nhục Viên Tử cũng không có thể tiến cung, lại tìm được rồi Du Quý Phi một cái cung nữ người nhà, mai phục tại nhà nàng phụ cận ôm cây lợi thỏ, vừa đe dọa vừa dụ dỗ dưới làm này cung nữ tặng tin tức đi vào, không nghĩ tới Du Quý Phi thực nể tình, nói cho nàng điểm thời gian, làm nàng thử xem. Hà Nhã còn không có cao hứng xong, bị Hà Cương mang đến một tin tức chấn choáng váng đầu não hoa Hà Thế Bình ở hồi kinh trên đường mất tích. Hà Cương tới đưa này tin tức thời điểm, Thẩm Triệt cũng ở, nhân hoàng đế đã đặc xá Hà Thế Bình, Hà Nhã gần nhất có nhàn rỗi liền bận rộn cấp Hà Thế Bình tìm nơi thích hợp dưỡng sinh tòa nhà, chủ yếu Hà Nhã cảm thấy trong kinh thành mặt đi, là có không ít hảo tòa nhà, nhưng ý gì nàng lao cha tính tình, chỉ là người khác ánh mắt phỏng trừng liền qua sức, Hà Cương kia quá đơn sơ, vẫn là cấp lộng tới kinh giao tương đối thích hợp, vừa lúc trên tay nàng cũng có một ít tiền nhàn rỗi, nhưng tin tức này, một chuyến đến. Hà Nhã ngồi ở mép giường một ngữ không cổ họng, khỏe mắt lại mang theo vài giọt tử nước mắt. Thẩm Triệt nhìn Hà Cương liền có chút phát phiền, ngươi nói đều lớn như vậy bụng, ngươi chờ sinh lại đến nói chuyện này nhì không được sao. Một ánh mắt qua đi, Hà Cương cảm giác chính mình bị đau cắt vài hạ, gắng gượng cổ nói, chuyện này ta cũng không thể giấu ngươi nha, cha cũng không phải ta một cái, bất quá ngươi yên tâm, tưởng đại nhân đã phái người đi tìm, sống phải thấy người, chết. Tổng qua muốn tìm được người. Thẩm Triệt càng vì không vui, cha vợ mất tích. Nhi tử không tìm, con rể không tìm, như thế nào luân tưởng Hoài Phong. Nhưng nghĩ tưởng Hoài Phong cũng là xuất lực, chịu đựng không hề răng, chờ Hà Cương vừa đi, lập tức nắm Hà Nhã tay, Nhã Nhã, ngươi yên tâm, ta đây liền hạ lệnh làm ám sử tam tư đều đi ra ngoài tìm, sống phải thấy người, chết. Tóm lại nhất định phải tìm được. Hà Nhã mặt chôn ở trong lòng ngực hắn nửa ngày, nhẹ giọng ừ một tiếng, Thẩm Triệt lại kiệt lực khuyên nàng, đãi trong lòng ngực người thật vất vả lộ ra vẻ tươi cười là lúc. Đông nghe bên ngoài không hay xảy ra chim hót. Chỉ chốc lát sau Ngọc Nghiên liền vội hừng hực tiến vào, thấy Hà Nhã cũng ở lược có do dự, Thẩm Triệt nói, tốc tốc báo tới. Thịnh Vương lần thứ hai bị đâm. Thẩm Triệt vội vàng rời đi, trước khi đi chỉ tới kịp phân phó Hà Nhã an tâm trong phủ nốc, nào cũng không cần đi. Hà Nhã sơ còn không có cảm thấy cái gì, nào biết Thẩm Triệt vừa đi thế nhưng 7-8 ngày cũng không trở về. 3-4 thiên thời điểm Hà Nhã còn có thể nhẫn. Đến sau lại liền đem phúc viên người đều phái ra đi tìm hiểu tin tức, còn phân ra tinh lực tới đối phó vương phu nhân để ra nghi vấn thích không thích đứa con trai này, ở tại bên ngoài liền tính, ở trong phủ mấy ngày đều không thấy được người, vẫn là phải hỏi một chút. Thịnh kinh trời trong nắng ấm, gió ấm vui sướng, không một chút khẩn trương cảm giác, thậm chí bởi vì Di Băng công chúa xuất giá, còn mang lên một chút không khí vui mừng, dù sao không phải chính mình hy sinh, có thể an ổn mấy năm chính là mấy năm, dân chúng cũng không sai biệt lắm như vậy tưởng. Mấy phen tìm hiểu không hề tiến triển, Hà Cương kia cũng không có tin tức, Hà Nhã không thể nhịn được nữa, hét lớn một tiếng, bị kiệu. Cố kiệu thẳng đến tưởng trạch mà đi, Hà Nhã chắc chắn, vị nhân huynh này nhất định biết chút người khác không biết sự tình. Tưởng trạch người trông cửa nhìn thấy Hà Nhã cũng không giật mình, bay nhanh mà đi vào thông truyền, không lâu, Hà Nhã liền bị người dẫn từ một bên cửa nhỏ đi vào, lúc này cự lần trước tới tưởng trạch qua đi có hơn tháng thời gian, Hà Nhã bụng càng viên, Tưởng Trạch mở ra hoa cũng thay đổi một vụ. Đàn sáo lượn lờ, Hà Nhã ngừng bước chân lắng nghe, nhục viên tử nói, này tiếng nhạc thật là dễ nghe, chưa bao giờ nghe qua như vậy khúc nhi. Dẫn đường gã sai vặt mặt lộ vẻ ngạo sắc, đây đều là lao ra nhà ta tự mình phổ, đây là thanh âm lâu hoa hồng cô nương ở đạn nói đến nơi này, kia gã sai vặt mánh giác chính mình giống như nói gì đó không nên nói, cười cười, làm cái thủ thế thỉnh Hà Nhã tiếp tục đi trước. Kia gã sai vặt tuyệt đối nghĩ nhiều, Tưởng Hoài Phong không một ti co quắp chi sắc, ánh mặt trời vừa lúc, hắn nâng má ngồi ở hoa viên bên trong, khắp nơi bày chút ghế dựa, một đám tư nghiên dung lệ nữ tử hoặc ngồi hoặc đứng ở hắn chung quanh, mới vừa rồi kia khúc đã sướng xong. Hiện tại có cái cô nương đùa nghịch tì bà, sướng đến đúng là nàng thích một bài hát cũng không phải cái gì nổi danh nghệ sĩ ca. 105 khó kìm lòng nổi. Tưởng Hoài Phong lúc này mới thấy được Hà Nhã dường như, quay đầu tới, vui vẻ nói, A Nhã sao ngươi lại tới đây? Hà Nhã miễn cưỡng cười, quyết định đem chuyến này mục đích nói thẳng ra, chỉ xem trước mắt người là có không có tâm giúp đỡ. Không ngờ nàng mới nói một câu, dựa gần Tưởng Hoài Phong một bên thị nữ hô nhỏ một tiếng. Mấy viên lột ra quả nho từ Tưởng Hoài Phong trên người theo vật liệu may mặc lăn xuống trên mặt đất. Kia thị nữ vội quỳ trên mặt đất xin tha, Tưởng Hoài Phong không thấy vẻ mặt phẫn nộ, cười nói, là ta quá nóng vội đứng dậy. Hà Nhã lời nói bị đánh gãy, Tưởng Hoài Phong ngược lại nói, mang thẩm phu nhân đi phòng khách, ta đi trước đổi kiện xiêm y đi. Hà Nhã lúc trước quá mức sốt ruột, lúc này nghĩ lại tưởng tượng, vừa lúc nơi này có rất nhiều người không liên quan, nếu tới, cũng không kém này vài phút. Vì thế liền an an tĩnh tĩnh mà từ người mang theo đi phòng khách. Tưởng Hoài Phong phòng khách làm Hà Nhã chấn động, nàng trực giác phía trước đi ngang qua kia một gian phòng ở mới hẳn là phòng khách, mà trước mắt này gian, thượng vàng hạ cám mà phóng mãn các dạng đồ vật, cho dù dùng liêu bất đồng, công nghệ bất đồng, nhưng là không cần Hà Nhã lo lắng, cũng có thể phát hiện nơi này đồ vật đại bộ phận tác dụng đều cùng đời sau một ít đồ vật tương tự. Không công phu để ý tới kia dẫn đường quản gia trong mắt ngạo khí, Hà Nhã lâm vào trầm tư. Tưởng Hoài Phong này rốt cuộc là đang làm cái gì? Chẳng lẽ đối nàng nổi lên hoài nghi? Nhưng là, ngay cả Hà Thế Bình cùng Hà Cương cũng không biết nàng chân thật lai lịch. Mà cả đời này hậu đãi sinh hoạt, nàng cực nhỏ có cơ hội triển lộ kiếp trước kỹ năng, ở bọn họ cưng chiều trong mắt, nàng nhiều lắm nào đó phương diện có chút khác người. Tưởng Hoài Phong là ở thử nàng sao? Như thế tới nói, hắn có phải hay không ở nào đó trong một góc yên lặng mà nhìn chính mình? Nghĩ đến lần trước bị Thẩm Triệt Dình coi đến nàng cùng Hà Cương nói chuyện, Hà Nhã trong đầu lập tức vang lên chuông cảnh báo, một lát sau, nàng thường phục làm thực hưng phấn mà sờ hướng trong đó một kiện vật phẩm. Nha đây là thứ gì? Nàng làm bộ hoàn toàn không hiểu bộ dáng, chẳng những đem đồ vật lấy phản, hơn nữa hướng tới yêu ớt nhất địa phương chọc đi. Kia tuổi tác bản thân liền không lớn quản gia lập tức dọa ra một thân hãn. Phu nhân, không phải như thế lấy vội vàng cấp xả xuống dưới. Úc Hà Nhã biểu tình hậm hực. Thuận thế đi hương treo ở trên tường một thứ đàn guitar. Quản gia cực kỳ khẩn trương, thứ này chính là đại nhân thích nhất, vội vàng đi theo Hà Nhã phía sau. Nhưng là hắn lại cẩn thận, như thế nào có thể so sánh đến quá Hà Nhã cố ý vì này. Một tiếng thống khổ hô nhỏ, Hà Nhã che lại ngón tay, huyết từng giọt từ khe hở ngón tay chảy ra. Dừng ở sang quý thẳng thượng. Quản gia trên đầu đổ mồ hôi, người khác không rõ ràng lắm, hắn chính là vẫn luôn đi theo đại nhân phía sau, liền tính đại nhân không có nói rõ. Dừng ở này nữ tử trên người tầm mắt rõ ràng muốn lâu dài nhiều. Hắn chính chân tay luôn cuống là lúc. Bỗng nghe đến phía sau có người nói, làm sao vậy? Thật tốt quá, đại nhân tới, ách, không tốt lắm, đại nhân tới. Tưởng Hoài Phong thực mau sai người mang tới dược cùng sạch sẽ vải bông, không nhọc hạ nhân động thủ, tự mình ngồi quỳ ở Hà Nhã trước người giúp nàng thượng dược bọc thương. Hà Nhã cũng không để ý bị hắn đụng vào, lại đem mặt vặn đến một bên, từ Tưởng Hoài Phong góc độ xem, là lại thẹn thùng bất quá. Hảo. Đa tạ Tưởng đại nhân, ta cảm thấy đến cuối cùng căng thẳng, Hà Nhã vội bắt tay thu hồi đi, Tưởng Hoài Phong đại trưởng tìm tòi, lại là đem nàng toàn bộ tay đều nắm ở trong tay. Luân hồi hẻm vừa thấy, như mấy đời quen biết. Đại nhân Hà Nhã trong mắt minh sắc là kinh nghi, kinh hách nhiều hơn nghi hoặc. Tưởng Hoài Phong giống bị nàng khí thế dọa sợ, ngượng ngùng buông tay ra, thân mình sau này lui vài phần, A Nhã, xin lỗi thất lễ. Ta chỉ là khó kìm lòng nổi. Hào một cái khó kìm lòng nổi. Hà Nhã cúi đầu, trong giọng nói vài phần ảo não, ta chuyến này tiến đến chỉ là vì nhà ta tướng công. Muốn nói lại thôi, làm ra đứng dậy rời đi thái độ. Tưởng Hoài Phong vội giơ tay nàng, Thẩm đại nhân đã xảy ra chuyện. Ngươi không phải tới hỏi ngươi phụ thân. Hà Nhã nói, nếu đại nhân không biết, xin thứ cho Hà Thị đừng đột. Nay liên cáo tử. Tưởng Hoài Phong Hà dung nàng đi, huống hồ việc này hắn đều không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Tương phản, đã nhiều ngày hắn vẫn luôn đang đợi Hà Nhã tới cửa. Lại cũng không hề cản nàng, chỉ ở nàng sắp sửa ra cửa nháy mắt, nhàn nhạt nói, ta đã thu được ngươi về phụ thân ngươi mật báo. Mặt khác, thánh thượng mệnh ta phụ trách toàn bộ kinh thành an phòng, tự nhiên cũng bao gồm hoàng cung đại nội, thẩm đại nhân nếu ra chuyện gì, địa phương khác cha không ra, ta nơi này lại là có thể. Nhìn thấy kia sắp bước ra đi bước chân thu trở về, Tưởng Hoài Phong vừa lòng cười, bất quá nháy mắt lại cực chân thành nói, A Nhã, mới vừa rồi là ta không đúng, hiện tại ta liền sai người nhanh đi tra xét, ngươi thả nơi này an tâm chờ. Tựa hồ vì tẩy đi gây rối hiểm nghi, Tưởng Hoài Phong thực mau mệnh lệnh bọn thị nữ đều tiến vào, cũng nhặt quý trọng vị mị trái cây điểm tâm đưa lên tới. Hà Nhã thấy vậy tình cảnh, liền nhẫn mại tính tình vừa an biên chờ. Non nửa cái canh giờ, có người tiến vào bám vào Tưởng Hoài Phong nói nhỏ, Tưởng Hoài Phong đại kinh thất sắc, đứng dậy nói, A Nhã, thẩm đại nhân bị Triều Vương giam cầm. Hà Nhã trên tay điểm tâm lăn xuống trên mặt đất. Tưởng Hoài Phong nói, không bằng ngươi cùng ta cùng đi, bằng ta trên tay thượng phương bảo kiếm, Triều Vương tổng phải cho ta chút mặt mũi. Chuyện tới hiện giờ, Hà Nhã chỉ có thể theo Tưởng Hoài Phong cùng đi, thực nhanh có nhân vi Tưởng Hoài Phong mang tới thượng phương bảo kiếm, hai người giống như trên Tưởng Hoài Phong xe ngựa hướng Triều Vương trong phủ chạy tới. Lần trước, Tưởng Hoài Phong vì tị hiểm cưỡi ngựa bên ngoài, lần này, hai người cùng tồn tại một chiếc xe ngựa trong vòng, Hà Nhã hoa ở một góc, nghe xe ngựa chạy băng băng thanh âm, cùng ngẫu nhiên chuyển vào trong thai tránh ra chờ thanh âm, trong lòng khiếp sợ Tưởng Hoài Phong hiện giờ quyền thế to lớn. Nhưng đừng nói toàn bộ Đại Chu, chính là kinh thành, nhiều ít danh viện khuê tú, Tưởng Hoài Phong hà tất đối chính mình cái này bụng phệ đã kết hôn nữ nhân cảm thấy hứng thú. A Nhã, ngươi mạc sốt ruột, ta nhất định giúp ngươi đem thẩm đại nhân tìm trở về. Tưởng Hoài Phong tựa hồ tưởng nắm tay nàng, lại ở vươn đi thời điểm thu trở về, ánh sáng không sáng lắm trong xe, hắn ánh mắt đã sáng ngời lại thành khẩn. Đa tạ Tưởng đại nhân, ngươi sẽ gặp được chính mình chân chính thích. Hà Nhã thấp giọng nói. Tưởng Hoài Phong không có trả lời, chỉ phát ra tiếng thúc giục bên ngoài nhanh hơn tốc độ, đồng thời đệ cái đệm cấp Hà Nhã, ý bảo nàng ngồi vững chắc chút. Xe ngựa tới rồi Chiêu Vương phủ, Chiêu Vương phủ đại môn nhắm chặt, Tưởng Hoài Phong sai người gõ cửa, thanh thanh như sấm, kia đại môn hãy còn nhắm chặt, đang muốn tức giận là lúc, có người tới báo, Chiêu Vương đã với ngày hôm trước tiến cung. Tưởng Hoài Phong giận dữ, nhắc tới roi liền quất đánh người tới, nói thẳng ấn chậm trễ quân tình xử trí. Hà Nhã nhíu mày hết sức, Tưởng Hoài Phong sai người quay đầu nhắm thẳng hoàng cung, hoàng cung, nàng sợ là vào không được. Tưởng Hoài Phong từ trong lòng ngực lấy ra một mặt kim bài tới, A Nhã, thánh thượng ban ta có kim bài, ta tùy thời đều nhưng vào cung, ngươi cũng có thể đi. Đây là kiểu gì sủng tín? Hà Nhã giật mình mà ngẩng đầu, đối diện thượng Tưởng Hoài Phong lược hiện ngượng ngùng cười. Tưởng đại nhân, vất vả ngươi. Hà Nhã không khỏi nói. Không cần khách khí, Tưởng Hoài Phong tay lại duỗi thân đi ra ngoài, lại ở chạm vào Hà Nhã thời điểm tỉnh ngộ lại đây, vội thu trở về, lần này Hà Nhã nhưng thật ra nhợt nhạt cười. Sớm có cung nhân chờ ở cửa nách, thấy Hà Nhã đi theo cũng hoàn toàn không hỏi đến, phía trước ân cần dẫn Tưởng Hoài Phong đi trước, Tưởng Hoài Phong nhưng thật ra cực kỳ săn sóc, thả chậm tốc độ chủ định chờ Hà Nhã. Hà Nhã hiếm khi lúc này tiến cung, lúc này tà dương như máu, từng tòa cung điện càng hiện trống trải tịch liêu, làm người đột nhiên sinh ra chút bất an cảm. Nàng lược đánh giá, gia tăng nện bước đuổi kịp Tưởng Hoài Phong, lại ở một chỗ cẩm thạch trắng thềm đá trước đột nhiên dừng lại. Tưởng Hoài Phong cho rằng nàng không có phương tiện đi xuống tới, duỗi tay đưa cho nàng. Hà Nhã đột nhiên quay đầu lại, mấy chục mét ở ngoài mặt khác một mặt bậc thang, một bộ áo bào trắng tĩnh vương phía sau, có một người ở yên lặng mà nhìn nàng. Cùng nắm nàng tay Tưởng Hoài Phong. Nay 7-8 thiên không gặp, siêm y xuyên vẫn là ngày ấy buổi sáng nàng giúp ăn thay, tuy cách khá xa, nhưng cũng có thể nhìn ra Thái Dương có lũ tóc không nghe lời mà chạy ra mũ. Thẩm đại nhân Tưởng Hoài Phong kinh hỉ nói, tựa hồ đã quên buông ra Hà Nhã tay, trực tiếp lôi kéo hướng Thẩm Triệt bên kia đi đến. Hà Nhã đột nhiên không kịp phòng ngừa, thân mình đi phía trước một liệt, Tưởng Hoài Phong hoảng sợ, vội lòng nàng tay dò hỏi nàng hay không có việc, Hà Nhã không có trả lời, nàng đôi mắt vẫn luôn đều nhìn nơi xa người nọ cũng vẫn luôn nhìn nàng, mới vừa rồi nàng suýt nữa té ngã, hắn lại không chút sức mẻ. Thịnh Vương dẫn đầu đã đi tới. Thẩm Triệt đi theo Tĩnh Vương lúc sau. Tưởng Hoài Phong thở ra một hơi, đối Tĩnh Vương thi lễ, lại đối Thẩm Triệt nói, Thẩm đại nhân, tôn phu nhân lo lắng ngươi, ta lúc này mới đem nàng mang vào cung trung, nếu các ngươi đã gặp nhau, ta này còn cần gặp mặt thánh thượng, vậy này đừng quá bãi. Nói xong, lại hướng về phía Hà Nhã hơi hơi mỉm cười, xem như chia tay. Tĩnh Vương không nghĩ tới Tưởng Hoài Phong nói như thế minh bạch, này Tưởng Hoài Phong, thái độ vẫn luôn rất mơ hồ, lại chịu đưa Hà Thị vào cung. Tĩnh Vương bất động thanh sắc mà nhìn Thẩm Triệt liếc mắt một cái, Hà Nhã thấy bọn họ lại đây lúc sau vẫn luôn trầm mặc. Phương xa nhìn không rõ ràng, vào vừa thấy, Thẩm Triệt trên môi trên cằm đều sinh ra một vòng màu xanh lá hồ cha, trong lòng đau xót,

kịp cảm giác, cho nên, cho dù bên người vị này huynh đài liên tiếp dùng không hữu hảo ánh mắt đâm hắn, làm sao có thể ngăn cản hắn đối linh hồn chi giao theo đuổi. Cho nên, ở Hà Nhã nhìn không tới địa phương, Hoàng Mai run run dừng ở trên người âm hàn ánh mắt, xoay người cười tủm tỉm mà đại khen đặc khen lần trước Hà Nhã cho hắn cải biên địa phương đặc biệt hảo, đặc biệt đắc khách. Lần trước cái kia ra sao Nhã nhàn rỗi không có việc gì chính mình biên hảo đi, đương nhiên nàng không mặt mũi nói là chính mình, như cũ nói là từ địa phương khác xem ra, hôm nay Hoàng Mai nhắc tới, Hà Nhã có điểm cảnh giác, tiểu Hoàng Hoàng, ngươi không nói cho người khác là ta biên đi, ngàn vạn đừng nói. Tiểu Hoàng Hoàng cái này danh hiệu làm Hoàng Mai rơi xuống một đầu hãn, nhưng Hoàng Mai nghĩ lại tưởng tượng, nhữ mày nói, thật là có người tới tìm hiểu quá. Thẩm Triệt đầu đi dò hỏi ánh mắt. Hoàng Mai nhìn nhìn bản chung quả nho, lại nói tiếp người này các ngươi cũng đều biết. Lại là Tưởng Hoài Phong. Hà Nhã không vững vàng, hắn như thế nào hỏi, người nói không có. Hoàng Mai cười hì hì vê một viên quả nho vẫn tiến trong miệng, khỏe mắt đãng ra một cái vũ mị cười, đương ra ngốc à, ra sẽ làm người đem ngươi đoạt chạy à. Lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy lưỡng đạo lạnh băng tầm mắt chém vào trên người, Hoàng Mai một run run, ta không phải cái kia ý tứ. Ta là nói ngươi trong đầu có như vậy thật tốt đồ vật, ta phải lưu trữ chính mình lấy à, ta cũng sẽ không để cho người khác cấp đoạt trước, bất quá người kia hỏi cũng rất có ý tứ. Như thế nào có ý tứ? Tưởng Hoài Phong vẫn chưa ra mặt, chỉ là gọi người đi lên quấy rối, nói ra là nói bừa, ra liền cùng hắn lý luận à, cuối cùng bị ra cưỡng chế di rời. Bất quá có chút địa phương ra cũng tưởng không rõ à, đại tẩu, ngươi nói thế giới kia thực sự có sao? Nam nhân cùng nữ nhân bình đẳng. 107 xin ốc. Hà Nhã thầm nghĩ này cũng không thể cấp Hoàng Mai nói, thật bị Tưởng Hoài Phong đoán được, nàng là thật không muốn tái kiến Tưởng Hoài Phong. Lập tức cười nói, tiểu Hoàng Hoàng, ngươi cũng quá ngu ngốc, nếu là có tốt như vậy một chỗ, ta còn không vội vàng đi à. Hoàng Mai khó nén thất vọng, kéo Thẩm Triệt tay háo nói, đại ca ta lần trước đem Tưởng Hoài Phong người cấp ném đi ra ngoài, còn lời thề son sắt mà đối bọn họ nói muốn tìm được chứng cứ. Hoàng Mai vốn là sinh diễm lệ vũ mị, này một làm nũng, Hà Nhã đều có chút nhìn không được, Thẩm Triệt bất động thanh sắc mà đem tay háo kéo lại, nghiêng đầu đối Hà Nhã nói, Nhã Nhã, ngươi liền đem từ trong sách xem lại cho hắn rằng chút, người này không tống cổ điểm cũng sẽ không đi. Hoàng Mai kêu lên, ta là ăn mày sao? Như vậy vội vã đuổi ta đi, không phải đại tẩu ngươi là hồ biên gạt ta đi, ta liền biết. Hoàng Mai này dùng tới phép khích tướng, Hà Nhã như thế nào không biết, nhưng nhìn Thẩm Triệt cũng thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, thế nhưng giống tình đầu sơ khai dường như, quản không được nhiều vài phần khoe khoang trí tâm, mở miệng nói, tiểu Hoàng Hoàng ngươi nghe, ta nhưng không lừa ngươi, bất quá những việc này vẫn là càng ít người biết càng tốt, dù sao cũng là thượng cổ thượng ghi lại rốt cuộc còn có vài phần lý trí, trước cháo thượng một cái nón bảo hộ, nhưng thấy Hoàng Mai. Nghe thấy thấy này hai tự đều hưng phấn trong mắt tái rồi. Ở Hoàng Mai nhiều lần bảo đảm sẽ không ngoại chuyện dưới, Hà Nhã liền nhặt không quan trọng nói giảng, rốt cuộc nàng cũng không tưởng đối thế giới này tạo thành cái gì ảnh hưởng mọi việc đều có chính mình quỹ đạo, không đến thời điểm vượt mức quy định sẽ chỉ là tai nạn. Trọng điểm nói đời sau giáo dục cùng nam nữ ở chung phương thức, tuy là như thế, cũng đủ Hoàng Mai nghe được khiếp sợ không thôi. Cái gì? Nữ nhân học thức sẽ vượt qua nam nhân. Nam nhân quản gia, nữ nhân kiếm tiền. Nam nhân nữ nhân đều đi ra ngoài công tác, kia ai quản hài tử lão nhân. Nữ nhân cũng có thể trời nam đất bắc chạy. Ta mới không cần làm loa ở nhà nam nhân, mỗi ngày chờ tức phụ nhi về nhà chẳng phải bất tức chết. Đừng nhìn Hoàng Mai nương, mô lấy hướng là hoàn toàn phù hợp đại lưu. Bất quá Hoàng Mai nhất ngạc nhiên chính là cái này vân vân, cái gì là yêu đương. Không thành thân nam nhân cùng không thành thân nữ nhân dám quang minh chính đại mà đi một hối, còn dắt tay, còn Hoàng Mai đôi mắt hình dạng vốn dĩ không phải viên. Kết quả chừng đến cùng mắt mèo giống nhau. Nói bậy. Rối loạn bộ. Như thế nào có thể như vậy? Đồi phong bại tục. Hà Nhã khí định thần nhàn, đương nữ nhân cùng nam nhân giống nhau có năng lực, thậm chí so nam nhân còn phải có năng lực thời điểm, dựa vào cái gì làm nữ nhân tại hậu trạch khóa lại cả đời. Các ngươi nam nhân có thể cưới rất nhiều thiếp, vì cái gì nữ nhân liền không được. Nam nữ bình đẳng thời điểm. Tự nhiên có thể làm được, hơn nữa kết hôn trước ở chung một chút, tổng hảo quá kết hôn mới phát hiện không thích hợp muốn hảo, tuy rằng có thể ly hôn. Ly hôn nghe tới cùng hòa ly không sai biệt lắm, nhưng Hoàng Mai tổng cảm thấy mùi vị không đúng. Ngược lại xin giúp đỡ Thẩm Triệt. Thẩm Triệt ngồi vẫn luôn không hề răng, cười cười nói, này lại không phải thật sự, chỉ là Nhã Nhã từ trong sách xem ra, hà tất tích cực. Thẩm Triệt ước chừng không quá thích nghe này đó. Hà Nhã có điểm dọn cục đá tạp chính mình chân cảm giác, chính là a, ngươi không phải muốn nghe, ta mới cho ngươi giảng, nói ngươi lại không thích nghe, ai, mệt ta miệng khô lưỡi khô. Hoàng Mai không nói chuyện, hiển nhiên còn ở tự hỏi. Mánh vô đuổi, đại tẩu, ấn ngươi nói, tưởng Hoài Phong mỗi ngày như vậy làm còn không phải là ở theo đuổi ngươi sao. Hà Nhã trong miệng trà đột nhiên phun tới, chỉ vào môn đạo, ngươi có thể đi rồi. Đối với tưởng Hoài Phong mãnh liệt theo đuổi, Thẩm Triệt hiển nhiên so Hà Nhã còn muốn bình tĩnh, nên ăn cơm, nên ngủ ngủ, ngủ trước còn thiết yếu dán ở Hà Nhã trên bụng nghe giảng nhi. Dù sao này trong bụng sủy chính là hắn loại, muốn sốt ruột cũng không phải hắn sốt ruột. Bất quá chuyện này, Thẩm gia lại như thế nào điệu thấp. Cũng ở kinh thành truyền đến ồn ào huyên áo, tưởng Hoài Phong hiện giờ đã là tam phẩm quan to, 27-28 tuổi tuổi, trong nhà chưa có chính thê. Tay cầm thượng phương bảo kiếm, đó là kinh thành nhất lấp lánh tỏa sáng quyền quý, Chiêu Vương mượn sức không nói, ngay cả Tĩnh Vương, thấy cũng là khách khách khí khí. May mắn Hà Nhã không hề ra cửa, mắt thấy từng đống đưa tới đồ vật liền phiền muốn chết. Kỳ thật tưởng toàn bộ cấp ném văng ra, nhưng chỉ sợ chính mình nhất cử nhất động động bị người nhìn ra manh mối, tốt nhất động tác chính là không động tác. Ngày này thấy đưa tới đồ vật còn có hai chỉ trái thơm, đơn giản bắt được phòng bếp, chính mình động thủ trước đem bên trong thịt cấp đào ra tới, cùng phao tốt nếp than, gạo nếp cùng nhau trưng thủ, chuẩn bị làm thật lâu không ăn qua dứa cơm. Nay vẫn là kiếp trước hỉ ăn đồ vật ta tưởng Hoài Phong là lấy cái này tới thử nàng sao. Nhưng là cảnh còn người mất, bất biến chỉ còn này dứa cơm. Nàng tưởng nhập thần, thình lình mà một thanh âm lọt vào tai, các ngươi chỗ đó không phải nam nhân xuống bếp sao? Không chút suy nghĩ, thuận miệng đáp, có nam nhân xuống bếp, cũng có nữ nhân thích xuống bếp à, ta ngẫu nhiên cũng sẽ làm nha. Đột nhiên tỉnh ngộ lại đây chính mình nói gì đó, nhìn chằm chằm trên tay trái thơm nửa ngày, Hà Nhã quay đầu lại, nha hoàng nhóm đã sớm không biết khi nào đều đi ra ngoài, Thẩm Triệt dựa nghiêng ở khung cửa thượng, một sợi tà dương chiếu vào hắn màu nguyệt bạch áo thượng, liền khuôn mặt cũng độ một tầng kim quang, khóe miệng thượng tiểu, chỉ cần vài phần cười làm nàng đấy lòng đột nhiên hoảng loạn lên, bất quá nàng rốt cuộc không phải chưa thấy qua sóng gió. Chợt ha ha cười, ngươi nhìn ta, đọc. Sexy ngốc, đều là tiểu hoàng hoàng nhào đến, phân không rõ nơi nào là nào. Thẩm Triệt nhìn nàng trong chốc lát, chậm rãi đi tới, làm cái gì, muốn ta hỗ trợ sao? Nhìn thấy nàng trên đầu có hãn, trực tiếp dùng tay hào giúp nàng tinh tế lau đi, đều mau đến nhật tử, đừng vất vả như vậy, ta tới lộng đi. Hà Nhã vội đẩy hắn, không cần, ta đều chuẩn bị cho tốt cảm thấy động tác quá đông cứng, bổ sung nói, ngươi thương còn không có hảo, trong chốc lát ngươi nếm thử. Đây cũng là cùng kia dị nhân học. Nàng cảm thấy chính mình quả thực chính là lệ ông tôi ở buổi này, nhìn trộm nhìn Thẩm Triệt, thấy Thẩm Triệt rất có hứng thú mà đánh giá kia chứa đầy gạo nếp hai cái trái thơm, tựa hồ đã rời đi lực chú ý, vì thế ngầm hô khẩu khí. Tưởng Hoài Phong nhiều lần tặng đồ không thấy hiệu quả, đơn giản thăng cấp tạo thế. Ngày nay, trực tiếp tặng thiệp mời đến Thẩm Phủ, mời Thẩm ra hai vị công tử đến tưởng trạch thưởng cúc, mời người tự nhiên không chỉ là Thẩm Mặc Thẩm Triệt, còn có kinh thành các dạng quyền quý trọng thần. Tưởng Hoài Phong vì kinh thành tân quý, lại là hoàng đế bên người hồng nhân, hoàng đế thậm chí còn làm Tưởng Hoài Phong ngủ lại quá hoàng cung, huống hồ bực này vi diệu thời khắc, ai không nghĩ bái được đến điểm nhi ám chỉ, cũng đỡ phải chính mình đứng sai đội. Thịnh Vương cũng thu được thiệp mời, cho nên Thẩm Triệt đến đi. Hà Nhã nhìn tới đưa thiệp mời người tặng bao, không phải người khác, ra sao cương. Ta không đi. Thẩm Triệt ở thư phòng liền nghe được Hà Nhã ồn ào thanh, Hà Cương thanh âm nhưng thật ra rất thấp, thanh âm cũng thực ủy khuất. Tưởng đại nhân thấy ta mỗi ngày hướng ngươi nơi này chạy, không biết sao liền tắc mang ta trên người. Lừa quỷ đi thôi. Một tiếng thét chói tai, tự tin 10 phần, hỏa khí 10 phần. Ở thư phòng Thẩm Triệt nhịn không được khỏe miệng giơ lên. Rốt cuộc mười mấy năm ở chung, Hà Cương vẫn là hiểu biết muội tử, ngươi nếu muốn hắn chặt đứt niệm tưởng, cũng đến cấp nhìn xem ngươi có bao nhiêu ân ái không phải. Ngạnh không thành, đổi mềm, gì đại thiếu lại xứng với nước mắt lưng tròng cực kỳ bất đắc dĩ biểu tình. Hà Nhã trầm tư. Một là Tưởng Hoài Phong đối chính mình còn có hoài nghi, nhị là hắn thật là đối nàng có hứng thú, mặc kệ kia một loại, đều đến cấp bóp chết mới hảo. Vừa chuyển nghiệm, lời nói cũng chưa nói chết, ta ngẫm lại xem, ngươi đi về trước đi. Hà Cương đại hỉ, tóm lại hắn cũng không ác ý, ngươi điểm đến mới thôi liền hảo, phụ thân sự hắn không thiếu xuất lực. Đây là chắc chắn nàng sẽ đi, Hà Nhã buồn không ra tiếng. Từ lâu Cương tới, Thẩm Triệt liền không lộ diện, bất động thanh sắc cho thấy đối đại cứu tử chán ghét. Phía trước mỗi ngày chạy tới liền đủ phiền, còn tới xui khiến đã kết hôn muội muội đi theo nam nhân khác thông đồng, Hà Cương, tới ở Thẩm Triệt danh sách thượng đã hoa thành tử hình phạm. Hà Nhã cuối cùng quyết định, đi. Quá bất quá đi, khẳng đều ở đằng kia, vì về sau nhìn phiền lòng, vẫn là một chân bước qua đi hảo. Làm xong quyết định có chút thấp thỏm hỏi Thẩm Triệt trước nhìn nàng liếc mắt một cái, chậm gì gì ném ra một câu, ngươi đi đâu ta liền đi đâu. Hãn, đại gia, ngươi là cần thiết đi hảo đi. Hỏi xong Hà Nhã mới phản ứng lại đây. Trước một ngày liền đem muốn xuyên xiêm y gì chuẩn bị tốt, cấp Thẩm Triệt chuẩn bị chính là một kiện màu xanh đen áo gấm, bên hông hệ tam chỉ khoan màu đen hẹp mang, từ trước ngực đến hai cánh tay đều là màu lam vân vân, hắn thân thể bản thân liền đĩnh bạn, mặc vào sau, Hà Nhã bất giác ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn nhìn nửa ngày, đột nhiên mặt đỏ lên đi xem chính mình xiêm y đi, đinh hương sắc gám văn triển chi lụa y cũng tím đậm sắc váy dài, diễm lệ hoa mỹ nhan sắc, mặc vào hẳn là tựa như một con hoa hồ điệp, ha ha, bụng to hoa hồ điệp. Chờ nàng thu thập hảo ra tới, Thẩm Triệt cũng trước mắt sáng ngời, muốn nói lại xinh đẹp người mỗi ngày nhìn cũng thành thói quen, thiên nàng như vậy tùy tiện lộng lộng cũng có thể kêu hắn trong lòng vừa động, đặc biệt cặp mắt kia, hắc bạch phân minh rảo hoạt, chớp chớp hắn tâm liền ngứa. Ai, đi nhanh đi. Bị Thẩm Triệt xem đến không thoải mái, Hà Nhã thúc giục nói, đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, lộn trở lại thân tới, kéo ra trang đài thượng tiểu ngăn kéo, phiên nửa ngày lấy ra một cái chai, hướng trong lòng bàn tay hung hăng đổ một ít ra tới. Xoa khai ở cổ tay cùng cổ chốt đều cấp tô lên. Là hoa nhài mùi hương nhi, Hà Nhã biên mặt biên đánh hát xì. Này hoa nhài thủy, giống như còn là có một lần Hứa Diệu Hạm đưa tới, trước nay không gặp nàng dùng quá. Thẩm Triệt chưa bao giờ thấy nàng dùng quá nhiều, hắn đều có chút phát sặc. Ai, đi thôi đi thôi. Tùy tay đem cái chai ném trở về, Hà Nhã lôi kéo hắn ra cửa. Tưởng phủ trước cửa ngựa xe như nước, hai người xe ngựa không thấy được, nhưng bị bằng lòng trọng phương thức đón đi vào. Tưởng Hoài Phong liền chờ ở cửa, vừa thấy Hà Nhã thật xa đã kêu, A Nhã. Trong nháy mắt, xe còn lành nghề, mã còn ở đi, mọi người lại đều ngừng động tác. Chỉ nhìn Hà Nhã cười khanh khách hướng về phía Tưởng Hoài Phong đi qua đi, đột nhiên xoay tròn, màu tím váy dài chuyển thành một cái tuyệt đẹp phiêu giật độ cung, tay lại chỉ vào phía trước từ lúc cúc hoa, liếc mắt đưa tình nói, Triệt Lang, ngươi xem kia hoa nhi khai thật là đẹp mắt. Mặt khác một con cánh tay kéo Thẩm Triệt, công khai, ngoảnh mặt làm ngơ mà xoa Tưởng Hoài Phong đi qua. Đường đường đường Tưởng đại nhân liền như vậy bị làm lơ. Hát xì Tưởng Hoài Phong đột nhiên đánh cái đại đại hát xì, chợt có người kinh hô, không tốt, có hoa nhải, đại nhân nhất chịu không nổi này mùi vị. 108 gian tình. Thẩm Triệt quay đầu, khách sáo nói chưa nói xong, một đám người vội vàng đem không ngừng đánh hát xì Tưởng Hoài Phong cấp vùng đi rồi, xa xa mà, Tưởng Hoài Phong còn quay đầu, kia ánh mắt. Tựa như bị nhất không có khả năng thương tổn người của hắn thương tổn 100 vạn lần giống nhau. Hà Nhã Tưởng cùng Thẩm Triệt ở một khối. Nhưng loại này đến hội, giống nhau là các nam nhân ở một chỗ, thái thái các phu nhân ở một chỗ, lại nói Thẩm Triệt cũng đến cùng Tĩnh Vương đánh cái đối mặt. Tưởng Hoài Phong tổng không thể công nhiên sấm đến một đống nữ nhân bên trong tìm nàng, Hà Nhã nghị thông suốt đấu, liền thành thật giấu ở nữ nhân đôi, nhưng mặc kệ nàng đến nào, đều giống cái lấp lánh tỏa sáng vật phát sáng, nhân ra đều tự động trốn tránh. Không có biện pháp, tỉ chính là như vậy phong cách, Hà Nhã tự dễ ước. Hà Nhã thế lực phạm vi càng đại là lúc. Có một người cư nhiên hướng tới Hà Nhã đã đi tới, xem kia xiêm y hề nguyên liệu, Hà Nhã này vật phát sáng tự động tối sầm đi xuống, vẫn là cái người quen nhi, bất quá cũng có đã hơn một năm chưa thấy qua Chu gia. Chu gia thân mình nhưng thật ra huyển chuyển nhẹ nhàng, chứa đầy thâm ý mà đánh giá một chút Hà Nhã tảng cũng tảng không được bụng, bất quá nàng chưa há mồm, Hà Nhã cười ngâm ngâm mà mở miệng, ra vân quận chúa. Nga, không, từ phu nhân. Chu gia lỗ thai trong mắt đều là hàm răng băng băng thanh. Nếu không phải Hà Nhã từ giữa làm khó dễ, nàng như thế nào gả cho cái kia thô bị không xem tục tằng người. Bất quá Chu gia thực mau bình tĩnh trở lại, khí thế lại cũng tịch thu đến quá nhanh liền không phù hợp chính mình. A Nhã, ta có lời muốn cùng ngươi nói, ngươi cùng ta tới. Nếu là ôn tồn, Hà Nhã không chừng sẽ hoài nghi, chính là như vậy thái độ, Chu gia xác định Hà Nhã sẽ theo kịp, cho nên sau khi nói xong, đầu cũng không quay lại liền hướng ra phía ngoài đi đến. Một vòng khe khe nói nhỏ, Hà Nhã cười cười. Thật đi theo đi ra ngoài. Kỳ thật nàng có tư tâm, nữ nhân luôn có điểm bắt quái tâm lý, tuy rằng cùng Chu gia xem như hữu hết, nhưng kia họ từ từ thấy Chu gia một mặt lúc sau, liền bắt đầu lì lợm la liếm, rất có điểm phi Chu gia trung thân không cưới thế, hiện giờ được như ước nguyện, Chu gia hẳn là quá không tồi mới đúng. Như thế nào trên mặt ngược lại một cổ tử tiểu tụy. Nàng tự động não bổ một chút Chu gia có phải hay không bị khai thác quá độ. Chu gia đi thực mau, một chút đều không cố kỵ Hà Nhã bụng vệ. Hà Nhã đi theo nàng xoay hai cái cong, trong lòng mới vừa nổi lên điểm lòng nghi ngờ. Liền thấy Chu gia ở phía trước ánh trăng môn trô đó dừng lại, nàng cuống quýt đi qua đi, chỉ nhìn thấy Chu gia góc váy chợt lóe, chờ nàng đi qua đi, Chu gia không thấy. Người không thấy. Hà Nhã lười đến suy nghĩ. Nên tới tổng hội tới, quả nhiên, ở gần nhất trong đình ngồi không nhiều lắm trong chốc lát, trên mặt còn một mảnh hồng Tưởng Hoài Phong xuất hiện. Hắn đối hoa nhài dị ứng, rất lợi hại dị ứng, cư nhiên còn dám tới. 3 mét ngoại, Tưởng Hoài Phong tự động dừng lại, lại gần lập tức liền cả người bắt đầu phát ngứa. Hà Nhã lạnh lùng mà nhìn Tưởng Hoài Phong, trong lòng là đắc ý cười. A Nhã, phụ thân ngươi liền ở ta trong phủ. Một câu. Hà Nhã cảm thấy chính mình thành cắn nhị cá, tất cả bất đắc dĩ cũng đến đi theo Tưởng Hoài Phong đi. Tưởng Hoài Phong còn phải tiểu tâm mà cùng nàng bảo trì khoảng cách, Hà Nhã thấy hắn này tư thế đánh giá hắn hẳn là chơi không được cái gì đa dạng. Lần này là tới rồi đứng đứng đắn đắn phòng khách, không gặp Hà Thế Bình, Tưởng Hoài Phong nói, vì tránh thai mắt của người, lệnh tôn ở nơi khác nghỉ ngơi, ta đây liền đi thỉnh hắn lại đây. Hà Nhã lười đến vô nghĩa, trực tiếp ném cho hắn một cái còn không mau đi ánh mắt. Tưởng Hoài Phong giống được tướng quân khích lệ tiểu binh, chạy chậm rời đi. Hắn đi rồi, Hà Nhã mới có tâm tình đánh giá này gian phòng khách. Hừ, nhập gia tùy tục học được thực tình, liền khí vị nhi đều. Hà Nhã manh giác không đúng, ban bắt tiên thượng thú thú đồng lò. Một chi hương lượn lở châm. Nàng đột nhiên nhịn xuống che lại miệng mũi ý tưởng. Thanh y lìa gã sai vật một chuỗi dài bồi tội phía trước dẫn, một cái không cẩn thận. Thế nhưng bắt tính vương ra cùng bên người thẩm đại nhân một thân rượu, may mắn bên này ly chuyên môn vì khách nhân thiết trí xương phòng không xa. Tĩnh vương phong độ rất tốt, một đường đều treo mỉm cười, thẩm triệt chỉ cảm thấy không đúng chỗ nào. Âm thầm đề cao cảnh giác. Khoanh tay hành lang mới vừa đi một nửa, đột nhiên có người gọi đại ca, Tĩnh vương bước chân dừng một chút mới quay đầu lại, thế nhưng là Chiêu vương. Chiêu vương trước nay không như vậy kêu lên Tĩnh vương, thẩm triệt cảm thấy lòng bàn tay có điểm nóng lên, Tĩnh vương ý bảo hắn đi trước thay quần áo. Chiêu vương như thế quang minh chính đại mà xuất hiện, thẩm triệt nghĩ nghĩ kia giấu ở phụ cận ám vệ, toại gật đầu rời đi. Chỉ trước mắt, kia thanh y lìa gã sai vật cũng không thấy người, thẩm triệt hồ nghi đi phía trước đi đến. Phía trước chính là sương phòng, mới vừa rồi kia gã sai vật đã chỉ quá, bên trong còn châm đèn, mơ hồ có thể thấy được cửa có hai gã thị nữ, đi tới, thẩm triệt dừng. Đại môn mở rộng, cửa hai thị nữ đều rũ đầu, một thất ngọn đèn dầu sáng ngời, ở ban đêm. Hai cái câu ở bên nhau người nhìn vẫn là như vậy rõ ràng. Đặc biệt là kia trướng mắt bụng. Hắn kịch liệt lui về phía sau một bước, lại không cam lòng mà dương mắt nhìn lên, tím đậm sắc váy dài, đâm vào đôi mắt sinh đau. Đột nhiên, kia đối diện cửa nam nhân đôi mắt giật mình, tựa ra bên ngoài nhìn thoáng qua, thẩm triệt tâm thình thịch thẳng nhảy, ngược lại làm tặc giống nhau ẩn đến hắc ám trong một góc. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, hắn đột nhiên thu hồi tầm mắt, trở về đi đến. Đã đổi hảo. Nên diện đi tới Tĩnh vương. Như vậy đoạn thời gian không biết hai huynh đệ nói chút cái gì. Nơi đó mặt. Không quá phương tiện. Thẩm triệt bỡn cợt mà hướng Tĩnh vương chớp chớp mắt. Tĩnh vương lập tức tỉnh ngộ lại đây, hiếm thấy tuyết ngai như thế không đồng nhất buồn đứng đắn, ha ha cười nói, canh giờ đã muộn, không bằng trở về lại đuổi, không bằng ngươi cùng ta cùng nhau trở về. Thẩm triệt biết đây là Tĩnh vương khách sáo, khẽ lắc đầu nói, vương ra đi trước rời đi đó là, ta này còn phải chờ hạ nội tử, không biết mới vừa rồi chiêu vương. Tĩnh vương nhíu mày nói, đơn giản là báo cho ta không cần vọng tưởng linh tinh. Nói xong thở dài về phía trước đi đến. Thẩm triệt bồi, hai người cùng chính sảnh phía trước chia tay, nhìn mắt cả phòng ồn ào, thẩm triệt trực tiếp đi nhà mình trên xe ngựa ngồi. Tựa hồ cũng không chờ bao lâu thời gian, liền nghe thấy nhục viên tử thanh âm, tiếp theo là nàng thanh âm. Nếu là có người hỏi ta vừa mới đi đâu, ngươi nói không biết là được. Cố tình đè thấp thanh âm, thẩm triệt nghe được rõ ràng. Hà Nhã đẩy ra mảnh, thấy thẩm triệt hoảng sợ. Thẩm triệt đánh cái đại đại ngáp, ngươi đã đến rồi, ta đều ngủ rồi. Ngủ, Hà Nhã nhìn kỹ xem thẩm triệt, quả nhiên là vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Không có gì ý tứ, chúng ta sớm một chút trở về đi. Hà Nhã ở một bên ngồi xuống, thuận tay sửa sửa váy. Ban đêm lạnh, đem cái này phủ thêm. Thẩm triệt rũ ra một bên áo choàng, Hà Nhã miễn cưỡng cười, đem đầu dựa hướng thẩm triệt tay cứng đờ, lại là chậm rãi sờ trụ nàng đầu gối. Một đường, hai người tựa hồ đều ở buồn ngủ. Lẫn nhau lại có các không giống nhau tâm sự. Hà Nhã trong lòng lại là long trời lở đất. Mê Điệt Hương. Tưởng Hoài Phong dám đối nàng dùng Mê Điệt Hương. Loại này cùng loại đời sau lừa dối án chung thuốc mê, nếu nàng lập tức che lại miệng mũi, không thể nghi ngờ liền chứng thực nàng thân phận thật sự, nhưng một khi hút vào loại này thuốc mê, trong khoảng thời gian ngắn thần trí đều thất, đối phương làm gì liền sẽ làm gì. Ở trong nháy mắt kia, Hà Nhã sinh sôi ngừng che lại miệng mũi động tác, ngầm lại ngừng lại rồi hô hấp. Hơn nữa cưỡng bách chính mình tập trung lực chú ý, bởi vì nàng không tin ở cái này công cụ thiếu thốn thời đại, Tưởng Hoài Phong có thể độ cao tinh luyện Mê Điệt Hương, nếu độ tinh khiết không đủ nói, ý chí lực đủ cường nói, cũng là có thể ức chế dược hiệu phát huy. Nhưng này còn không phải để cho Hà Nhã khiếp sợ, chân chính giật mình chính là, liền ở nàng cho rằng Tưởng Hoài Phong này đầy phụ thân vì ngụy trang lừa nàng thời điểm, từ bình phong sau truyền đến một tiếng thở dài, Tưởng Hoài Phong thử đột nhiên im bặt. Bởi vì nàng dựa theo suy tính ra tới bệnh trạng đã tiến vào giấc ngủ sâu tức hôn mê giai đoạn. Tưởng Hoài Phong vội vàng đi đến bình phong mặt sau, hiển nhiên bình phong mặt sau người cùng Tưởng Hoài Phong đặt thành chung nhận thức, đối Hà Nhã hôn mê đã không có nghi vấn, cho nên Hà Nhã nghe được nhất không thể tưởng tượng đối thoại. Ngươi này dược có thể hay không đối nàng tạo thành thương tổn? Lão sư yên tâm, này dược chỉ là làm nàng tạm thời mất đi thần trí, chờ nàng tỉnh lại sau thậm chí sẽ đem này đoạn cấp quên mất. Vậy là tốt rồi, lão phu chỉ có như vậy một cái nữ nhi, xác định nàng không phải ngươi người muốn tìm lão phu liền an tâm rồi. Nữ nhi. Nhục viên tử ở đình hóng gió thượng tìm được còn ở ngủ ga ngủ gật nàng khi, nàng không rảnh lo để ý tới nhục viên tử đại kinh tiểu quái, chấn kinh giống nhau nhắm thẳng nhà mình trong xe ngựa chạy, một bên chạy một bên cảm thấy chân phát run, nhìn đến Thẩm Triệt ở trong xe, thiếu chút nữa không quỳ xuống tới, nị mạ, quanh mình hoàn cảnh quá mức hiểm ác, đây là vô gian đạo sao. Như thế nào đều đoán không ra nột. Thẩm Triệt dụng tâm quan sát, từ tưởng trạch trở về lúc sau, Hà Nhã giống như chấn kinh con thỏ, cả ngày liền vườn đều không đi dạo. Trừ bỏ ở trong phòng ốc, chính là đối với đáng yêu kia chỉ chó giữ phát ốc. Có mấy lần hắn còn nghe được nàng ở lẩm bẩm tự nói, nhưng hắn một tới gần, nàng liền lập tức đứng lên, cảnh giác mà nhìn hắn, đây là có tật giật mình, vẫn là chủ tính mưu sát thân phu. Ngày này Thẩm Triệt đột nhiên thu được cấp báo, hoàng đế lại ngất đi, hắn vội vàng nhích người, Hà Nhã đột nhiên chạy tới, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, đi tìm Ngọc Ly. Thẩm Triệt bất động thanh sắc ôn hòa nói, có thể không đi sao? Ta không ở, có chút không yên tâm ngươi. Tay sờ ở nàng trên bụng, có chút ghê tởm. Không tốt lắm, ta vừa định lên hôm nay là nàng sinh nhật. Nga, vậy đi thôi, là Mai Lan Trúc Cúc đều đi theo, cẩn thận một chút hảo. Hà Nhã ứng, Thẩm Triệt khỏe mắt chợt lóe, kia giấu ở chỗ tối người lập tức minh bạch. Hà Nhã là thật sự đi tìm Ngọc Ly, kêu nửa ngày môn, mới có một người héo héo mà mở cửa. Ngọc gia hiện tại là chỉ được phép vào không cho phép ra, Ngọc Ly bị hắn lao tử nhốt ở tú lâu thượng nửa tháng. Hà Nhã đem lễ vật đưa lên. Cũng không kêu nhục viên tử đi xuống, cười nói, ngươi lại thấy thế nào không thượng ta ca, 10 ngày nửa tháng đều phải chỉnh hắn một hồi, này thật vất vả mới trở về. Ngọc Ly đang ở thưởng thức Hà Nhã đưa Ngọc Sư tử tay căng thẳng, đống nhiên đứng dậy, sờ hướng bên hông bội kiếm, nhắc lại ngươi ca ta liền cùng ngươi cắt bào đoạn nghĩa. Ngọc Ly nổi giận đùng đùng, bên người nha đầu cực kỳ linh hoạt, ngăn đón hai người đương lúc đem chuyện này cấp thuyết minh, nguyên lai Ngọc Ly đi xem Hà Cương thời điểm, đem Hà Cương cùng một cái vẻ mặt bạch phấn nữ cấp chắn ở trong phòng. Ngọc Ly khí nha, đương trưởng cùng Hà Cương phiên mặt, trở về cũng không giấu trụ, lại bị Ngọc Hành cấp mắng to một hồi, chưa từng sinh quá bệnh người thành thành thật thật mà nằm nửa tháng, nếu không Ngọc Hành sao có thể quan được nàng. Trách không được Hà Nhã tiến vào thời điểm, Ngọc Phủ người xem nàng đều là như vậy ánh mắt. Hà Nhã đánh lên tinh thần khuyên hai câu sau yên lặng rời đi. 109 bắt gian. Hôm nay buổi tối, ngủ đến nửa đêm đột nhiên ngồi dậy, bên cạnh Thẩm Triệt cũng bị bừng tỉnh, nàng chỉ nói chính mình eo đau khó chịu, muốn lên động động. Tiêu Thẩm Triệt chính mình ngủ mặc kệ nàng, chính mình lại đi thư phòng vẫn luôn ngồi vào thiên tờ mở sáng. Thẩm Triệt sáng sớm lên hướng trong thư phòng vừa thấy, hắn nguyên lai mân mê đã lâu hai cái tảng đá lớn cái máng bị bại ở trên bàn, đồng ti đáp ở mặt trên, phía cuối hợp với tam phiến tiểu một phiến xoay chuyển hô hô. Hắn đem kia đồng ti gỡ xuống, ngón tay hoạt tiểu một phiến, có chút lòng nghi ngờ chính mình phỏng đoán sai rồi, có lẽ hắn hẳn là cùng nàng hảo hảo nói chuyện. Thẩm Triệt làm quyết định, hít sâu một hơi chuẩn bị đi tìm Hà Nhã. Dưới lòng bàn chân đột nhiên đá ra một cái giấy đoàn. Ước chừng là rớt ở cái bàn phía dưới, không bị rửa sạch đi, Thẩm Triệt khom lưng nhặt lên chậm rãi triển khai. Ngọc Nghiên cầm mật báo vội vàng đi vào thư phòng, thấy Thẩm Triệt đứng ở án thư vẫn không nhúc nhích, hắn lại kêu một tiếng, Thẩm Triệt động, lại chỉ là mí mắt nâng nâng, này trong nháy mắt, một cổ âm lánh hơi thở đánh đút lại, Ngọc Nghiên cảm giác được cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới, ra, đứng ở chỗ đó, tựa như một tôn sống tu la. Một chương nhăn rún gió giấy từ Thẩm Triệt trong tay bay xuống, vừa lúc bay qua Ngọc Nghiên, mắt sắc hắn nhìn thấy kia mặt trên họa hình người, trong ngực khí huyết một trận quay cuồng lại đơn giản vài nét bút, Ngọc Nghiên cũng nhận ra tới, kia không phải Tưởng Hoài Phong sao. Sáng sớm trước trên giường nằm trong chốc lát Hà Nhã chính hưng thú bừng bừng mà ở trong sân thét to người soát con cua. Tới gần Trung Thu, tuy rằng thời gian có điểm sớm, nhưng này phê cua đều là tốn số tiền lớn mua tới, mỗi người dương nanh múa bước, sợ tới mức tiểu nha đầu nhóm không dám xuống tay. Hà Nhã bất đắc dĩ, chỉ phải thân thủ tóm được làm mẫu. Thẩm Triệt nhìn nửa ngày, chậm rãi đi dạo đến nàng trước mặt, này ngươi nhưng ăn không được. Hà Nhã trên tay không đỉnh, tiểu mao soát linh hoạt mà chuyển, ta không ăn, thỉnh ca ca tới ăn, hắn yêu nhất ăn cái này. Thẩm Triệt không nói nữa, chỉ chớp mắt không biết đi đâu vậy. Hà Nhã không rảnh lo Thẩm Triệt, sai người nhanh đi thỉnh Hà Cương. Con cua trưng hảo, Hà Cương vừa lúc tới rồi, Thẩm Triệt cũng không biết từ nào đã trở lại, hào phóng vương ngồi ở thượng đầu. Phân phó Hà Nhã luật cua. Hà Cương nhìn liền có chút bực mình, A Nhã này đều mau sinh. Hà Nhã đem câu chuyện chạy nhanh tiệt qua đi, ta không thể ăn, ca người mau nếm thử. Hà Cương chỉ phải từ bỏ, bất quá mới ăn một cái con cua chân, Hà Nhã đột nhiên thở dài. Trong mắt hiện ra nước mắt tới, ca, nhìn đến này con cua ta liền nhớ tới phụ thân tới.

Thẩm Triệt có thể nhìn đến nàng hàm dưới cốt gắt gao cắn ở bên nhau, Trương Thị có thể nhìn đến trẻ con tóc máu, nàng thời khắc chờ kia trẻ con đầu ra tới, nàng cũng dùng tốt thượng lực, nhưng thời gian một chút qua đi, Trương Thị trong lòng càng thêm trầm trọng lên. Song sinh tử vốn là nhược, nay lại chậm trễ thời gian dài như vậy, Trương Thị do dự vài lần, vẫn là mở miệng, đại nhân, ngài xem. Cả đời trải qua vô số lần như vậy sự, nữ nhân sinh hài tử, chính là một đạo quỷ môn quan, nàng thanh âm thực ổn, nhưng lại đem Thẩm Triệt hung hăng mà cấp năng một chút, hắn nắm tay đột nhiên nắm chặt, cấm chế Trương Thị nói tiếp, một lớn một nhỏ, thiếu một cái muốn ngươi mệnh. Trương Thị bị thanh âm này hoảng sợ, Thẩm Triệt kia liếc mắt một cái, thế nhưng làm nàng sinh ra bị bầy sói vây quanh cảm giác, nàng một cơ linh, mới cảm thấy phía sau lưng xiêm y y lạnh lạnh dán ở trên người, nàng rốt cuộc cũng coi như lão luyện, chỉ một cái hoàn hồn liền nói, đại nhân, ngươi lại kêu nàng dùng sức. Thẩm Triệt thu hồi ánh mắt, hai hàng lông mày nhíu chặt bắt lấy Hà Nhã thủ đoạn, Hà Thị, ngươi muốn chịu không nổi tới ta giết ngươi cả nhà. Trương Thị, nhưng nàng đột nhiên nhìn thấy kia trẻ con tựa hồ ra bên ngoài tễ một chút, này trong nháy mắt, Thẩm Triệt trong tay vốn dĩ mềm mại vô lực tay đột nhiên phát lực, phản bắt lấy hắn tay, như vậy liều mạng lực đạo, từng giọt huyết cực nhanh mà từ Thẩm Triệt mu bàn tay thượng lăn xuống. Cùng lúc đó, một tiếng mỏng manh tiếng khóc rốt cuộc vang lên. Trương Thị đột nhiên cảm thấy đôi mắt có chút lên men, Hoàng Thiên phù hộ nàng không khỏi nhịn xuống không lẩm bẩm nói, trên tay lại thuần thục mà cắt đoạn cung rốn, đánh cái xinh đẹp kết, là vị tiểu thiên kim, đại nhân hảo phúc khí, nhi nữ thành đôi. Nàng đem kia trẻ con đưa cho Thẩm Triệt, lại không thấy người tới đón, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy này mới vừa rồi muốn giết nàng đại nhân không lưng nằm ở thê tử đầu biên, lại là ở hôn nàng Thái Dương. Này, kia tuổi trẻ tức phụ cảm thấy có chút e lệ, cũng cảm thấy có chút hâm mộ. Trương Thị chỉ phải đem kia em bé giao cùng một cái khác tức phụ nhi, chuẩn bị giúp Hà Nhã thu thập một chút, lại bị Thẩm Triệt kinh hoàng thất thố thanh âm hoảng sợ. Nàng làm sao vậy? Nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích, thậm chí liền hô hấp cũng nghe không đến. Thẩm Triệt sắc mặt tái nhợt, mới vừa rồi hắn đã cũng đủ khẩn trương cùng sợ hãi, giờ phút này tựa như rơi vào không đáy vực sâu. Không đợi Trương Thị trả lời, hắn nằm ở Hà Nhã trên không quát, ngươi cho ta tỉnh lại. Nhã Nhã Hà Thị tin hay không ta giết ngươi cả nhà. Trương Thị. Nhưng thấy lại không ra tiếng, vị đại nhân này có khả năng sẽ đem vị này phu nhân cấp sống sờ sờ giêu chết. Trương Thị hít sâu một hơi mở miệng, đại nhân, nàng chỉ là quá mệt mỏi ngủ rồi, thỉnh đại nhân tĩnh tâm lắng nghe. Nhất định có thể nghe được tiếng hít thở. Lấy nàng nhiều năm ánh mắt, vị này phu nhân lồng ngực phập phồng thực ổn định hảo sao. Nàng còn nói vị đại nhân này nhiều ít phải có chút ngượng ngùng, nào biết vừa nghe, lôi đỉnh cơn giận đốn đi, ở thê tử trên má thật sâu một hôn, ngược lại nói. Đem kia hai cái vật nhỏ ôm lại đây ta xem. Hai cái tức phụ tiến lên, đại nhân, tiểu công tử cùng tiểu thư đôi mắt đều mở đâu. Thẩm Triệt trên mặt ước chê không được cười, thăm dò vừa thấy mày lại nhữ lại, kia hai cái tức phụ thấy hắn biểu tình thay đổi trong nháy mắt, mới vừa có liên tiếp muốn giết người. Trong lòng sợ hãi thực, cũng không dám nói chuyện, nửa ngày nhi, nghe thấy Thẩm Triệt lẩm bẩm, như thế nào khó coi như vậy. Kia hai cái em bé vừa nghe, tựa hồ lòng có cảm ứng dường như thế nhưng đồng loạt toa hoa khóc hai. Thẩm Triệt duỗi tay tưởng tiếp nhận tới, lại vội vàng thu hồi tay. Trương Thị lúc này không có tánh mạng chi ngu, cười nói, lao ra, mới vừa sinh hạ tới trẻ con đều là như thế này, quá mấy ngày ăn một lần béo thì tốt rồi, lao thân đời này đỡ đẻ quá vô số trẻ con. Luôn mặt mày, con số này đối bảo bối xinh đẹp xinh đẹp. Trương Thị lời này tự nhiên hàm lấy lòng nói đến, nhưng Thẩm Triệt vô cùng hưởng thụ, trong chốc lát người đến phòng thu chi thượng lánh 200 lượng bạc, cầm đi mua rượu ăn. Trương Thị cực kỳ kinh hỉ. Nay cũng quá nhiều đi, bất quá nàng cũng đều không phải là chỉ lấy tiền không làm sự, lập tức còn có rất nhiều sự phải nhắc nhở vị đại nhân này. Hà Nhã sinh đột nhiên, liền chạy về Thẩm phủ cũng chưa tới kịp, ở cữ bên trong cũng không dễ di động, chỉ sợ này một tháng đều phải ở chỗ này vượt qua. Hai cái trẻ con sợ là nàng một người cũng dưỡng dục không xong, lại nói xưa nay cũng là cho mời vú em tập tục, việc cấp bách là muốn trước tiên tìm hai cái phẩm chữ chân phương kiện mạo quả nhiên vú em. Chuyện này Thẩm Triệt tự nhiên không Trương Thị hiểu biết tình huống, liền ủy thác Trương Thị thay tìm kiếm, mang đến trước làm hắn coi một chút đó là. Mặt khác, Hà Nhã chính mình chạy ra, liền nhục viên tử cũng không mang, Thẩm Triệt liền sai người nhanh đi thông chi Mai Lan Trúc Cúc lại đây hầu hạ, thuận tiện cấp trong phủ báo cái hỉ. Bất quá này trong thời gian ngắn vẫn là trước làm này hai cái tuổi trẻ tức phụ tại đây nhìn. Hết thể tuy rằng hấp tấp, lại cũng đâu vào đấy, chờ đến Trương Thị mang theo hai cái tuổi trẻ vú em lại đây, Thẩm Triệt hơi đảo qua. Cảm thấy Trương Thị làm việc vẫn là đáng tin cậy, gật đầu lúc sau kia hai cái vú em liền từng người ôm một cái đến bình phong mặt sau uy nai đi. Thường thường trẻ con khóc nỉ non rốt cuộc an tính lại, ban đầu kia hai cái tức phụ nghị hắn tóm lại đi ra ngoài đi hợp nhất chấm mắt, Thẩm Triệt lại xoay người ngồi ở đầu giường, nhìn chăm chú ngủ say Trung Hà Nhã. Trương Thị Tiểu Tâm nói, đại nhân, phu nhân bình yên vô sự, đại nhân vẫn là hảo sinh nghỉ ngơi, chờ ngày mai phu nhân tỉnh, nhìn đến đại nhân cũng là cao hứng. Thẩm Triệt nghe xong lời này đứng dậy, Trương Thị cho rằng Thẩm Triệt bị nàng thuyết phục, nào biết Thẩm Triệt đôi mắt hướng nam cửa sổ đảo qua, bên kia cho ta dọn một trương giường nệm lại đây. Hắn một phân phó lập tức có người đi làm, bất quá đều là tay chân nhẹ nhàng, lấy Trương Thị chi tuổi, cũng cảm thấy rất nhiều sự không tiện, nhưng cũng không dám nói cái gì nữa. Cũng may Hà Nhã vẫn luôn ở ngủ say, mà kia hai cái trẻ con ở sau khi ăn xong cũng thơm ngọt ngủ. Lúc này công phu, có người tới báo Vương phu nhân cùng lão phu nhân chờ đều lại đây. Trương Thị mới biết trước mắt vị này chính là Thẩm Thị tộc trưởng Thẩm Tề Sơn cháu đích tôn, nếu trong phủ người tới, Trương Thị chờ tự nhiên có thể lui ra. Thẩm Triệt lại cùng Trương Thị thương lượng, kêu một cái kinh nghiệm phong phú tức phụ lưu lại, để này hai ngày lại có chuyện gì. Trương Thị không cảm thán Thẩm Triệt tâm tư kín đáo, lại đầu thứ nhìn thấy như thế vi phu nhân suy tính tướng công, trong lòng im lặng hết sức vui vẻ đồng ý. Lý Lao phu nhân cùng Vương phu nhân tiến vào, Thẩm Triệt chỉ gọi người nên đến tiền viện làm cảnh minh ban đầu phòng khách đi. Lão phu nhân cùng Vương phu nhân ngồi nửa ngày, chỉ thấy Thẩm Triệt một người tiến vào, Lao phu nhân mặt lộ vẻ vội vàng, ta chắc trai ở đâu. Thẩm Triệt cười lộ ra hai bài bạch nha, ăn no ngủ đâu. Vương phu nhân nói, còn không ôm ra tới cho ngươi tổ mẫu nhìn xem. Thẩm Triệt tươi cười không thay đổi, đang ngủ ngon lành, sợ nhiễu bọn họ nằm mơ. Chúng nha hoàn bà tử kinh ngạc, lão phu nhân không khỏi giận dữ, ngươi đây là có nhi tử liền không màng nãi nãi. Thẩm Triệt tố cáo cái tội, vẫn là không gọi người ôm ra tới. Lão phu nhân trước kia nghe nói Hà Nhã ở ngủ, sợ cũng không có phương tiện đi gặp, lúc này sinh khí tôn tử nhỏ mọn như vậy, cố ý lại hỏi Hà Nhã. Thẩm Triệt như cũ như vậy trả lời, tức giận đến Lao phu nhân cười khổ không được. Nàng lớn như vậy tuổi, ba ba tới coi trọng tôn tử. Mà ngay cả cái tiếng khóc cũng không nghe, cứ việc như thế, vẫn là để lại hai cái thượng tuổi ma ma, ở vô hạn tiếc nuối chung đi trở về. Hà Nhã thẳng đến ngày kế sau giờ ngọ mới một giấc ngủ dậy. Vừa tỉnh tới liền nghe được Thẩm Triệt thanh âm, là cố lại đem đôi mắt cấp một lần nữa nhắm lại. Thẩm Triệt buổi tối liền ngủ ở nam cửa sổ dương nệm thượng, lo lắng nàng tùy thời tỉnh lại. Sau thấy nàng ngủ đến chết, đánh sau khi tỉnh lại liền vẫn luôn canh giữ ở nàng trước giường. Hy vọng nàng mở ra mắt thấy có thể ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính mình. Mới vừa nghe đến trẻ con tiếng khóc, hắn kêu Tiểu Mai ôm lại đây nhìn xem, bởi vậy, vẫn chưa cùng Hà Nhã mở mắt đối thượng. Hà Nhã ngóng trông hắn rời đi, nàng vừa tỉnh tới những cái đó sự nhưng không quên rớt, đặc biệt là ở nàng liều sống liều chết sinh hài tử thời điểm, còn có người uy hiếp muốn sát nàng cả nhà, mấu chốt nhất chính là... Nàng còn không có tưởng hảo như thế nào đối mặt Thẩm Triệt. Tiểu Mai ôm hài tử đi ra ngoài, Thẩm Triệt quay đầu. Nhạy bén mà cảm thấy có chút không đúng, đại thấy Hà Nhã lông mi ở hơi hơi run rẩy, ánh mắt trầm xuống, khóe môi lại hướng về phía trước một câu. Tiểu Mai mới vừa ôm tiểu công tử đi ra ngoài, đột nhiên nghe thấy Thẩm Triệt mệnh lệnh nàng lại ôm vào tới, tính cả tiểu tiểu thư. Thẩm Triệt tiếp một cái qua đi, lệnh Tiểu Mai cũng đem một cái khác đặt ở Hà Nhã trước mặt. Hắn dùng ngón tay đi chạm vào kia em bé nắm chặt tiểu nắm tay, vừa rồi còn khóc em bé không chớp mắt mà nhìn hắn, chỉ nghe Thẩm Triệt nói, hảo bà bối, thật đáng thương. Các ngươi nương liền xem đều không nghĩ xem các ngươi đâu. Hà Nhã. Thẩm Triệt chính cười, đột nhiên nghe được tiêu một tiếng, hắn mặt một chút cường, trong lòng ngực trẻ con lập tức khóc lên. Nha. Ngươi ở ra trong lòng ngực ị phân, ra còn không có tìm ngươi tính sổ, như thế nào ngươi liền khóc. Thẩm Triệt vô cùng buồn bực, Tiểu Mai đang định gọi người tới đón. Một đôi tay duỗi ra tới, làm ta ôm một cái. Hà Nhã khổ bức mà mở mắt ra, kết quả cái nào cũng không bế lên. Thẩm Triệt nói nàng thương gân động cốt ôm không được, chỉ cấp nhìn thoáng qua khiến cho người ôm đi đổi ta đi. Nháy mắt trong phòng liền thừa bọn họ hai cái, Hà Nhã chừng mắt xem nóc nhà, cảm giác không thú vị một lần nữa nhắm mắt lại. Này một nhắm mắt, ấm áp hơi thở liền thổi tới trên mặt, từ mi đến mắt, từ cái mũi đến miệng, toàn bộ gương mặt, tràn trọc, liền hướng là bị cẩu cuồng liếm giống nhau, thật là làm người chịu không nổi. Nhưng nàng liền câu nói cũng nói không nên lời, thẳng đến hắn buông ra nàng, đôi mắt còn lượng lượng mà nhìn nàng. Ngươi nhưng tỉnh. Liền như vậy thấp thấp một câu, Hà Nhã manh giác đôi mắt có chút lên men, không chút nghĩ ngợi nói, ngươi đi ra ngoài. Thẩm Triệt ngẩn ra, lại lập tức đứng dậy, sau đó bay nhanh mà đi rồi. Ngoa tào. Này so đáng yêu còn nghe lời. Hà Nhã nghe xong trong chốc lát, quả nhiên là đi rồi, mặt vô biểu tình mà nằm trong chốc lát, đang định gọi người lại đây, Thẩm Triệt đột nhiên lại xuất hiện. Trên tay thật cẩn thận mà bưng một cái chén, ngươi mới vừa tỉnh uống trước điểm này canh cá ngao cháo. Hà Nhã đem mặt vặn đến một bên, miệng nhắm lại. Thẩm Triệt nhìn nàng trong chốc lát, yên lặng cầm chén bông, ngón tay sờ ở trên tay nàng, nói giọng khàn khàn, ta đã làm người thả kia tiểu tử. Là ta không đúng, không nên miên man suy nghĩ, ta là lo lắng. Hà Nhã vẫn không nhúc nhích. Thẩm Triệt ánh mắt tảm đạm, một cắn môi nhục đạo, Nhã Nhã, hôm qua nhi ngươi nước ối phá, ngươi không biết ta có bao nhiêu sợ hãi, ngươi ở trong phòng tê, ta nghe vào trong lòng, mới biết được chính mình có bao nhiêu khó chịu, chờ ta tiến vào, nhìn đến ngươi như vậy ta quả thực đi không đạo. Lúc ấy, ta cảm thấy, so với mất đi ngươi, liền tính ngươi vì chút cái gì ở ta bên người hoặc là ngươi có yêu thích người đều không quan trọng, chỉ cần ngươi hảo hảo tồn tại, chỉ cần làm ta có thể nhìn đến ngươi. Ta cũng chưa bao giờ biết chính mình. Sẽ như vậy, ta là lần đầu tiên đương phụ thân, lần đầu tiên đương tướng công, có lẽ rất nhiều địa phương ta làm không đủ, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể nhìn một cái ta, đừng làm cho ta chỉ là một người. Hắn đắm chìm ở chính mình cảm xúc, vốn dĩ những lời này đó là đánh nghị săn trong đầu, nói cuối cùng, lại chính mình cũng không biết chính mình nói gì đó, đồng nhiên tỉnh ngộ lại đây thời điểm, nhìn đến Hà Nhã tuy nghiêng mặt, nhưng là bên gối lại là một mảnh ướt rầm rề. Như thế nào lại khóc, ở cứ không thể khóc, thương đôi mắt. Thẩm Triệt vội đi mạt nàng khỏe mắt, kết quả càng mạt càng ướt, hắn không khỏi trong lòng lạnh cả người, cắn môi nói, hảo, ngươi không nghĩ thấy ta, ta đây liền đi, bất quá ngươi tốt xấu xem ở Tiểu Phương cùng Tiểu Hoa phần thượng, đừng khóc, đem thân mình dưỡng hảo, về sau ngươi muốn đi nào liền đi đâu, ta mặc kệ. Tiểu Phương cùng Tiểu Hoa. Hà Nhã ngừng nước mắt, đây là cái gì phá tên. Thẩm Triệt đi bước một dịch hướng cửa, đi được càng xa lòng bàn chân càng phiêu, xem ra nàng thật là chán ghét chính mình. Ngươi trở về. Hà Nhã gối gối đầu cũng có thể thấy hắn đi bước một dịch bộ dáng, mới vừa rồi kia đau khổ cảm xúc nháy mắt chuyển hóa thành buồn cười. Thẩm Triệt vui mừng quá đỗi, hai bước liền chạy vội tới nàng trước giường, nắm lấy nàng tay nói, ngươi không tức giận. Hà Nhã bắt tay chịu trở về, ta nào dám, ai còn muốn giết ta cả nhà đâu. Khu khu khu. Nàng cư nhiên có thể nhớ kỹ. Hà Nhã tiếp tục nhắc nhở hắn, chính là ngươi nói, chỉ cần ta sinh hạ tới, liền không tìm chúng ta Hà ra phiền thoái, còn có. Vừa rồi ngươi nói ta tưởng thích ai, muốn đi nào đi đâu, cũng chưa sai đi. 121 yêu cầu. Thẩm Triệt có một loại dự cảm bất hảo, nhưng chỉ có thể căng ra đầu xưng là. Kiếc hảo, ta muốn ngươi hướng Lam Cảnh Minh nhận lỗi, hắn tha thứ ngươi lần này liền tính. Thẩm Triệt tức khắc cảm giác không hảo, chần chờ nửa ngày hãy còn phun ra nuốt vào nói, có thể đổi một cái sao. Hắn đương nhiên không sợ Võ Định Hầu, mấu chốt ra sao Nhã này yêu cầu là không thể đánh không thể âm không thể hắc không thể đe dọa. Muốn Lam Cảnh Minh cam tâm tình nguyện, mấu chốt là hắn còn không nghĩ cùng hắn tâm bình khí hòa đâu, nhớ ra trong chén thịt, ra còn có thể tâm bình khí hòa, cái này kêu chuyện gì? Trả lời hắn đương nhiên là không thể. Thẩm Triệt hít vào một hơi, thật cẩn thận nói, Nhã Nhã, ngươi cho ta điểm thời gian. Hà Nhã hừ một tiếng, ngày mai Thái Dương xuống núi trước, làm không được ta lập tức mang theo lão đại lão nhị hồi ta ca ra. Hừ, cái gì Tiểu Phương Tiểu Hoa, không văn hóa thật đáng sợ. Thẩm Triệt, em đi. Mới vừa sinh quá hải tử liền tưởng chạy loạn, thay đổi ra phải ai chịu. An định rồi hắn đau lòng nàng. Trên mặt tươi cười thực sán lạ, hảo, nhất định làm được, tới uống trước cháo đi. Chén đưa qua đi, Hà Nhã không tiếp, lấy mắt nhìn hắn, tay nâng không đứng dậy, ngươi dùng cái muông uy ta. Thẩm Triệt. Năm chén cháo đi xuống, Thẩm Triệt trên đầu có hãn, Hà Nhã chưa đã thèm mà liếm liếm môi, này tỉnh lúc sau đói thật sự à, bất quá lại ăn xong đi, Thẩm Triệt cái muông khả năng lấy không xong. Làm người đem lão đại lão nhị ôm lại đây ta nhìn nhìn lại, như thế nào như vậy xấu, là ta sinh sao? Thẩm Triệt muốn chết, chính mình cảm giác xấu cùng người khác nói xấu là không giống nhau tích, này không phải là nói hắn xấu sao. Chỉ chốc lát sau, hai cái vật nhỏ lần thứ hai ôm đi lên, Hà Nhã xem xét nửa ngày điểm điểm, không sai, lớn lên giống ngươi, ngươi xem này tiểu mị mị nhãn. Thẩm Triệt, không khí cuối cùng là hòa hoãn chút, tuy rằng cánh tay không lực, Hà Nhã vẫn là hai cái đều ôm ôm. Song sinh tử cái đầu bản thân liền tiểu, lão nhị mặt càng so một cái quả táo lớn hơn không được bao nhiêu, Hà Nhã nhìn liền có chút đau lòng. Một bên kia lưu lại tức phụ nói, phu nhân tuy rằng trước tiên mấy ngày, nhưng tiểu công tử cùng tiểu tiểu thư cũng đều là đủ tháng, cái đầu tuy rằng nhỏ điểm, nhưng thân mình đều là rắn chắc. An thượng một tháng sữa, cái đầu là có thể đuổi kịp đi. Có lẽ là nghe được sữa hai chữ, Hà Nhã trên tay chính gặm tay nhỏ lão nhị đột nhiên hoa hoa khóc hai, Hà Nhã cũng không biết từ đâu ra ý tưởng. Lập tức đi xem nàng tã. Lại là khô khô. Kia tức phụ cười nói, có lẽ là muốn ăn mãi, phu nhân còn không có uy quá đâu. Ách! Này tức phụ trong nhà có hai cái hoa, ở nông thôn phụ nhân nói chuyện cũng không lắm biết quanh co lòng vòng, trực tiếp liền nói như vậy ra tới, hoàn toàn không để ý Thẩm Triệt cũng ở. Hà Nhã ra mặt có chút phát khẩn, nghĩ Thẩm Triệt tổng nên có chút ngượng ngùng, nào biết mắt đảo qua đi, thứ này mắt lượng lượng mà nhìn nàng, tựa hồ chờ nàng chạy nhanh cởi bỏ xiêm y tới uy một uy. Trên thực tế Thẩm Triệt chính là như vậy tưởng. Bất quá nơi này trừ bỏ tức phụ còn có Mai Lan Trúc Cúc bốn cái nha đầu, hắn lập tức đứng dậy, đừng bị đói hài tử, ta trước đi ra ngoài, trong chốc lát lại đến xem ngươi. Như thế biết điều. Hà Nhã chỉ để lại kia kinh nghiệm phong phú tức phụ cùng tiểu Mai, Mai Lan Trúc Cúc đều là chưa nói thân tiểu cô nương, nàng thẹn thùng cũng sợ các nàng thẹn thùng, nhưng này tức phụ một cái lại không đủ, liền đem nhất ổn trọng tiểu Mai lưu lại phụ một chút. Hà Nhã nghe nói có trẻ con là sẽ nhớ rõ khí vị, còn có chút lo lắng bọn họ ăn vú em mãi sẽ không vui tới ăn chính mình, còn nữa này rốt cuộc là có nại không nại à ai. Nàng không đương quá mẹ ơi. Bất quá Hà Nhã này một loạt ý tưởng đều là dư thừa, đừng nhìn lão nhị cái đầu so lão đại còn nhỏ, Hà Nhã mới vừa đem xiêm y để cởi bỏ, nhân ra liền chính mình thò lại gần. Đệ nhất khẩu Hà Nhã còn suýt nữa không ngao ra tới, như vậy tiểu nhân miệng như thế nhưng có như vậy đại hấp lực. Tiểu Mai xem nàng biểu tình thống khổ có chút lo lắng, kia tức phụ lại cười nói, lần đầu tiên là có chút đau đâu, mặt sau thì tốt rồi. Hà Nhã nhíu mày không nói, kỳ thật là không cảm giác có bao nhiêu chứng mãi, nhưng thấy trong lòng ngực lão nhị hự hự mà hút. Cái miệng nhỏ có một vòng màu trắng mờ nãi dịch, chính mình lặng yên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng như vậy khẩn trương, toàn xem ở kia tức phụ trong mắt, kia tức phụ nói chuyện tuy thẳng, lại cũng không ngu ngốc, nghĩ đến Hà Nhã là không có gì kinh nghiệm làm nương. Liền nhàn thoại trò chuyện đem bản thân đương nương gặp được đủ loại đều cấp nói. Hà Nhã ám đạo ta tuy rằng việc học vô địch, nhưng thật tờ mờ không tu quá môn học này a. Quan trọng nhất chính là không có thực chiến kinh nghiệm. Lão nhị hừ ăn trong chốc lát, mệt ngủ rồi, cái này cùng vú em còn không giống nhau, vú em hảo hốt ta, cái này quá mệt mỏi. Vì thế thay đổi lão đại ăn một cái khác, ăn ăn Hà Nhã tâm tình mỹ, này có hài tử cùng không hài tử cảm giác chính là không giống nhau a. Ngươi muốn nói thật tốt, cũng không thể nói. Nhưng là trong lòng chính là có như vậy một loại kiên định cảm giác, đương nhiên không cần suy nghĩ hắn cha cái kia vương bắt đản thì tốt rồi. Vừa định đến cha hắn, Hà Nhã nghe thấy rèm cửa sốc lên thanh âm lúc này mới tháng 10, Thẩm Triệt ngạnh cho nàng treo lên mùa đông hậu mảnh, nói là sợ thổi phong, thổi cái điều phong A. Thẩm Triệt ôm lão nhị vào được, vừa rồi không phải tiểu Mai ôm sao. Hà Nhã lúc này mới phát hiện kia tức phụ cùng tiểu Mai đều không thấy, Thẩm Triệt cười đến tặc hề hề, Hà Nhã hiểu được. Nhưng lão đại còn hàm chứa núm vú hút chính hoan, thứ này cũng không phải là đoán chắc muốn chủ định tiến vào nhìn xem. Còn cầm lão nhị đương bao cát. Hà Nhã gục đầu xuống xem trong lòng ngực lão đại, từ Thẩm Triệt ôm lão nhị ngồi ở trước giường xem nàng uyên mãi. Thẩm Triệt chính là cố ý, nguyên bản cũng chỉ là tưởng coi một chút, nhưng là này liếc mắt một cái xem đi xuống, không một khắc an tinh thành thật quá thê tử lẳng lặng dựa chăn ngồi, trong lòng ngực ôm một cái trẻ con, và áo trước nửa xưởng, lộ ra một mảnh nón nà giống nhau da thịt cùng kia duyên dáng viên hình cung. Cả người tựa như mông một tầng vòng sáng. Hắn trong lòng kích động không phải cái loại này lửa nóng, mà là một loại nói không nên lời an hòa cùng cảm động. Nhìn không được mà duỗi tay đi sờ nàng rũ ở trên trán một sợi tóc, chỉ là đầu ngón tay thượng đông nhiên chuyển đến đau đớn. Em đi, nhầm ngươi xem còn chưa tính, còn tưởng phi lễ tỉ. Hà Nhã lần này thật là hiểu lầm Thẩm Triệt vừa thấy nàng biểu tình, nao động càng bù hoai, liền nói ngay, ta đây liền đi tìm Lam Cảnh Minh đi. Bên ngoài đêm tối có được không? Thẩm Triệt nói đi là đi, Hà Nhã giật mình rất nhiều, ôm lão đại nằm trên giường, nghiêng uy cũng thành. Đêm nay thượng Thẩm Triệt không trở về, Hà Nhã ngủ thực kiên định, cổ đại không bình sữa không sữa bột nhưng là có vu em a. Bất quá nàng mới vừa thoải mái cả đêm, ngày hôm sau liền không hảo, ngày hôm sau giữa trưa liền càng càng không hảo, chờ hỏi kia tức phụ, không rảnh lo thẹn thùng, kia tức phụ duỗi tay một sờ, nha, phu nhân, ngươi đây là chứng mãi, đến chạy nhanh làm tiểu thiếu gia cùng tiểu thư ăn mãi. Nhanh đưa hai cái vật nhỏ ôm lại đây. Này hai cái vật nhỏ vừa mới ăn qua, hút mấy khẩu liền bất động. Thẩm Triệt không trở về, Hà Nhã phía trước kia hai cái đã ngạnh thành cục đá. Hoàng đến kia tức phụ lại dùng nước gấm tới đắp lại tự mình tới tế, Hà Nhã cũng động thủ tới xoa. Lại, càng ngày càng giống cục đá, hơn nữa là càng lúc càng lớn cục đá. Hà Nhã em đi, ta buổi tối không ăn cơm. Không ăn cơm cũng không được, cảm giác này kia ngoạn ý đã không phải chính mình, giống khôi giáp. Mặc ở trên người, chém sắc như chém bùn bảo kiếm khái thượng cũng đến khoát một cái khẩu tử. Chờ Thẩm Triệt trở về. Hà Nhã đã hoàn toàn đã quên Lam Cảnh Minh chuyện đó, chỉ kém không đau đến ngao ngao kêu. Thẩm Triệt còn không có chú ý tới nàng dị thường, sắc mặt không quá tự nhiên nói, ta đã đi qua võ định hồi phủ, đây là hắn tự tay viết thư tử. Hà Nhã lúc này mới vừa làm ở cữ, Lam Cảnh Minh tự nhiên không tiện đích thân đến, nàng nào có công phu chú ý Thẩm Triệt trên mặt mất tự nhiên. Rút ra tin tới tùy tiện đảo qua liền cấp ném tới một bên. Thẩm Triệt lúc này mới nhìn ra nàng dị thường tới, vội dò hỏi làm sao vậy, tiểu Mai ấp úng không tốt lắm nói, kia tức phụ như cũ tùy tiện, đại nhân. Phu nhân đây là chứng mãi, nếu là vẫn luôn trướng đi xuống, này đã có thể hỏng rồi. Thẩm Triệt sửng sốt, nhưng có giải quyết phương pháp. Kia tức phụ đem hôm nay tình huống nói, tới rồi mặt sau hai cái vật nhỏ muốn ăn thời điểm, bởi vì đã lấp kín, liều mạng sức lực hút cũng hút không ra. Thẩm Triệt nghe được kia tức phụ nói muốn thỉnh đại phu còn muốn ghim kim gì đó, mặt trầm, chẳng lẽ không có không cần uống thuốc phương pháp. Kia tức phụ trong mắt chuyển động, đột nhiên cười, nhưng thật ra cũng có, ở nhà của chúng ta kia tức phụ đột nhiên ngượng ngùng lên, cũng có nam nhân tới cấp khơi thông khơi thông. Tiểu Mai nghe được mặt đỏ lên, âm thầm phun này thô tục tức phụ một ngụm. Thẩm Triệt lại mặt vô biểu tình, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Kia tức phụ nói ra cũng cảm thấy chính mình nói quá trắng ra, nhưng thấy vị đại nhân này cũng không tức giận chi ý, vội vàng đi theo Tiểu Mai đi ra ngoài. Hà Nhã tuy rằng khó chịu, cũng nghe rõ ràng kia tức phụ ý tứ. Hai người vừa đi, đều là cảnh giác mà ôm lấy trước ngực, ngoạ tào, này mau ôm không được, thật khó chịu, cứng quá. Thẩm Triệt duỗi tay đi túm nàng và tào trước. Hà Nhã vội vàng đi cản, lại bị hắn cấp chụp bay, tránh ứng ra, còn có để Tiểu Phương cùng Tiểu Hoa ăn cơm. Nhắc tới Tiểu Phương cùng Tiểu Hoa tên, Hà Nhã liền một cổ bực bội, ngươi nói làm ngươi suy nghĩ vài tháng, cho ta mân mê đây là tên là gì. Nay một hoàng hốt, Thẩm Triệt đã cúi đầu, ách, màn thầu biến cục đá sao. Trong lòng ngực toàn một viên lông xù xù đầu, Hà Nhã tỏ vẻ thực bất đắc dĩ, nửa ngày chỉ thấy kia đầu cùng tới cùng đi, còn không có hai cái vật nhỏ chuyên nghiệp, hỏa khí đốn sinh, chiếu phía trên tàn nhẫn trụ, dùng điểm kính hành sao. Thẩm Triệt bực, ra không phải sợ ngươi gào, lập tức nhận tâm một hút, Hà Nhã ngao một tiếng, lại bị Thẩm Triệt gắt gao đè lại, bên ngoài người nghe được kinh hồn tăng đảm, lại cũng không dám tiến vào, ước chừng nửa canh giờ, cửa mở, Thẩm Triệt ưỡn ngực ngẩng đầu mà ra tới, thật lâu sau. Bên trong truyền đến Hà Nhã mỏng manh thanh âm, đem hải tử cho ta ôm lại đây. Từ đây, Tiểu Phương cùng Tiểu Hoa quá thượng có lại ăn nhật tử. Qua này cha, Hà Nhã mới có tâm tình đi quản Lam Cảnh Minh kia cha, kia tin thật là Lam Cảnh Minh viết, đại ý là hắn đã không ngại bị Thẩm Triệt tác chỉnh, hai người đã đạt thành hữu hảo quan hệ, vọng Hà Nhã bảo trọng thân mình, chờ nàng ra ở cữ lại đến xem nàng vân vân. Hà Nhã người khác tự có khả năng nhận không ra, nhưng Lam Cảnh Minh quỷ vẽ bùa giống nhau tự không sai được. Lại nói Lam Cảnh Minh nhìn xảo quyệt, trên thực tế là cái mềm cứng không ăn, này tin nếu không phải hắn thiệt tình tưởng viết, người khác thật đúng là bức không được hắn. Trong lòng có thổi qua một vạn cái vì cái gì, thừa dịp Thẩm Triệt đi phòng bếp đoan canh gà không, vừa định đề ra nghi vấn mấy cái nha đầu một phen, Thẩm Triệt quỷ giống nhau lại xuất hiện. Hà Nhã cười gượng hai tiếng, nhân gia tổng cũng là dựa theo nàng yêu cầu làm, chỉ là nàng còn có như vậy điểm nghi hoặc, muốn hỏi cái gì trực tiếp hỏi ta hảo. Thẩm Triệt phất tay làm người đều đi xuống, tự mình múc canh gà tới bên nàng. Hà Nhã cảm giác chính mình có biến thành heo tiềm chất, mặc cho ai gen lại hảo, cả ngày một chén tiếp theo một chén ăn cũng chịu không nổi nha, nhưng Thẩm Triệt cái muỗng mang theo một cổ không dung kháng cự cảm giác áp bách, hơn nữa nhân gia còn sẽ nói, ta đều cho ngươi hút thông, ngươi tưởng bị đói ta nhi tử cùng khuê nữ sao. Nhìn một cái, nhân gia cũng là trả giá lao động. Hà Nhã chỉ có một lựa chọn ăn, thuận tiện hỏi một chút chi tiết. Thẩm Triệt lần này kiên nhẫn vô cùng, đem như thế nào nâng đại lễ đưa đi võ định hầu phủ, như thế nào ăn bế môn canh, như thế nào thật vất vả đi vào, lại bị đuổi ra tới, sau lại không thể không noi theo chịu đòn nhận tội, tự mình hết cánh tay bối đống lớn cành mận gai từ từ dù sao nói càng cẩn thận càng có vẻ chính mình là thành tâm, không đúng hẳn là làm cảnh mình kia tư, đến nỗi mất mặt không mất mặt. Dù sao chính mình lão bà trước mặt, sợ gì. Thẩm Triệt không phải một cái không biết xấu hổ người. Nhưng là không biết xấu hổ nếu có thể hoàn thành chuyện này, kia hắn không ngại không biết xấu hổ. Chưa nói đến trọng điểm. Ta mới không tin hắn sẽ không thu thập ngươi. Hà Nhã liếc hắn liếc mắt một cái. Thẩm Triệt vén lên tay áo, chỉ vào cánh tay thượng quấn lấy vải bố trắng nói, thấy không, liền tính hắn động thủ, ta cũng không đánh trả. Mặt trên chuyên môn sái chút máu gà, hẳn là sẽ có tác dụng đi. Hà Nhã quả nhiên trầm mặc. Thẩm Triệt cho rằng lần này quá quan, nhìn Hà Nhã tay chậm rãi sờ ở hắn miệng vết thương thượng. Đang định mở miệng nói một tiếng không sao, Hà Nhã hai ngón tay đầu kiều lên, Thẩm Triệt túi đầu vừa thấy, em đi, ai cấp lao tử miệng vết thương thượng thả căn lông gà. Cái này không đợi Hà Nhã gấp quá, chính mình một năm một mười mà đều nói, trở lên khổ nhục kế tự nhiên đều là ảo tưởng sản vật, Thẩm Triệt chân chính làm, là trực tiếp sấm tới rồi võ định hồi phủ. Đem còn ở dưỡng thương làm cảnh mình cấp nắm lên, này hai cái nam nhân, ngươi xem ta xem ngươi, đều biết lẫn nhau trong mắt có ý tứ gì. Lam Cảnh Minh vốn định hảo hảo ngao ngao Thẩm Triệt, nhưng không chịu nổi bị Thẩm Triệt sửa lại mấy gốc dạ, hơn nữa hắn thương cũng không bị thương gân cốt, hai người ăn nhịp với nhau, dùng nhất nguyên thủy phương pháp tới quyết định thắng bại luận võ. Xem Thẩm Triệt bộ dáng, chỉ có thể là thắng. Bất quá cũng không phải thực hảo Thẩm Triệt xoay người sang chỗ khác, đem bên ngoài áo choàng kéo đi xuống. tư thái rất là mê người, đến sống lưng trung ương liền không mê người, một đạo ngang qua xương cổ sống ứ thanh. Tưởng hắn vì bảo trì phong độ, chính là một tiếng đau cũng không kêu. Nhưng thật ra xem thường kia ăn chơi chắc táng, em đi còn dám đánh lén lao tử, bất quá lao tử cuối cùng vẫn là thắng. Lang nha bổng tạp. Hắn cao cao đứng, Hà Nhã tự nhiên với không tới, bất quá tầm mắt dừng ở mặt trên, Thẩm Triệt liền rắc nàng nhìn địa phương đều hảo rất nhiều. Không tạp đoạn. Hắn ra vẻ nhẹ nhàng nói. Mới không nói là bị chảy gỗ tạp, như vậy có thể làm nàng trong lòng ấn tượng khắc sâu một ít. Vì cái gì không nói thẳng, ngược lại muốn nói dối. Đảo mắt Hà Nhã thay đổi ngữ khí. Này hỏi. Thẩm Triệt vô ngữ, chỉ nhìn nàng, đột nhiên phát hiện nàng trước ngực và tao giống như ướt một vòng tròn. Hà Nhã đang định tế hỏi, manh thấy Thẩm Triệt chỉ vào nàng trước ngực nói, Nhã Nhã, ngươi lại chảy ra. Thuận tiện liếm liếm môi. Lan, có như vậy phá hư không khí sao? Tiếp theo, có như vậy chuyên môn cấp hải tử đoạt mại ăn cha sao? Hà Nhã sữa nhiều đến kinh người, hai đứa nhỏ thế nhưng còn dư giả, vốn dĩ Thẩm Triệt còn lo lắng hai cái vú em không đủ, đã nhờ người lại đi tìm tân vú em đi, nhưng hiện tại này hai cái vú em cũng thành bài trí. Hà Nhã âm thầm kêu hoan, nàng chỉ cần mở mắt ra, Thẩm Triệt liền một chậu mà hướng miệng nàng rót các loại canh các loại thủy, lại có thể không nhiều lắm sao. Hà Nhã chịu cái không, ngươi đem nhục viên tử cho ta lộng lại đây, không nàng ở, ta không thói quen. Ngày đó Hà Nhã vì hạ thấp Thẩm Triệt cảnh giác, cố ý không làm nhục viên tử đi theo, sau lại sinh, đều là Thẩm Triệt tan bài, nhục viên tử trong khoảng thời gian này đều ở thẩm phủ ngốc mau múc meo. Nhìn thấy Tiểu Phương cùng Tiểu Hoa, nhục viên tử suýt nữa khóc, Hà Nhã làm nàng ôm, nhục viên tử khẩn trương đầu lưỡi thắt, ta sẽ không đem bọn họ cấp tế bẹp đi. Hà Nhã còn chưa nói cái gì, Thẩm Triệt không vui, chính không nghĩ làm người ôm hắn tâm can, sợ tệ hỏng rồi liền không cần ôm. Nhục viên tử không nghe ra tới, thật cẩn thận mà ôm một cái, lại ôm một cái. Nàng vội vàng ôm hài tử, Thẩm Triệt đối diện Hà Nhã nói, Nhã Nhã, ngươi liền vẫn luôn ở tại bên này hảo, dù sao cũng là ngươi làm ca ca phòng ở. Thanh em đột nhiên một thấp nói, gần nhất thời cuộc không xong, vẫn là nơi này an toàn chút, vạn nhất có việc, ta cũng hảo an bài người đưa ngươi đi, hôm nay buổi tối, ta phải đi Tĩnh Vương phủ một chuyến, vương gia hắn phải có sở hành động. Hà Nhã nói, vậy ngươi tiểu tâm chút. Thẩm Triệt từ nhục viên tử trong tay đem Tiểu Hoa tiếp nhận tới, không phải như vậy ôm, ngươi ôm không hảo liền không cần ôm, hảo hảo bảo hộ tiểu thư nhà ngươi. Nhục viên tử vội vàng xưng là. Ngày nay buổi chiều, Thẩm Triệt liền đi rồi. Tiểu Hoa Tiểu Phương ăn xong mãi cũng đều ngủ, Hà Nhã hôn hôn trầm trầm, đột nhiên muốn ăn táo bánh thứ này, Thẩm Triệt chưa nói không thể ăn, Hà Nhã liền kêu nhục viên tử đi ra ngoài mua. Nhục viên tử đi ra ngoài không đề cập tới, Hà Nhã hoa ở trên giường ngủ, Mai Lan Trúc Cúc bên ngoài chờ. Phố Đông có bán táo bánh, bất quá khoảng cách nơi này xa, nhưng nửa canh giờ cũng đủ rồi. Tiểu Mai nhìn nhục viên tử đi ra ngoài, đến thiên sắt đen còn không có trở về, không khỏi thầm mắng, mua cái táo bánh cũng có thể lười biếng, vẫn là phu nhân của hồi môn nha hoàn. Lại qua một lát, thiên đều hắt tấu, Tiểu Mai đi vào cấp Hà Nhã trong phòng lại thêm tràn đèn, đột nhiên nghe thấy bên ngoài tiếng chói tai tạp tạp. Nàng xưa nay tập võ, đối tiếng bước chân cực kỳ mẫn cảm, đặc biệt là Thẩm Triệt. Lập tức nghe ra cầm đầu cái kia đúng là Thẩm Triệt. Hà Nhã ý bảo Tiểu Mai đi ra ngoài nhìn xem. Tiểu Mai để ra đèn đi ra ngoài, chỉ thấy ngoại thính lập 7-8 cái hắc y hề nhân, Thẩm Triệt ngồi ở ghế trên, phía trước trên mặt đất đặt một cái thật lớn bao tải, bên trong có cái gì không ngừng ở động. Hình như là người. Thẩm Triệt thấy Tiểu Mai, không vội mà đi vào, ta đi trước đi hàn khí. 10 tháng thiên ngoại mặt có chút lạnh, cho nên hắn mới không ở trước tiên đi vào xem Hà Nhã. Kia mấy cái hắc y hề nhân tuân lệnh triệt hồi, chỉ để lại Thẩm Triệt cùng kia một bao tải to. Tiểu Mai chịu quá huấn luyện, biết không thể lắm miệng, chỉ còn chờ Thẩm Triệt phân phó. Thẩm Triệt tấm áp có chén trà nhỏ công phu, mới kêu Mai Lan Trúc Cúc bốn người nhắc tới kia bao tải, hướng trong phòng đi. Hà Nhã nghe thấy bên ngoài tiếng vang, đã rửa chăn ngồi dậy. Đợi cho Thẩm Triệt tiến vào, trước kêu Mai Lan Trúc Cúc đi ra ngoài, đem cửa đóng lại, mới kêu Thẩm Triệt đem kia bao tải cấp mở ra. Một người cao lớn béo nha hoàn từ bao tải chui ra tới, thấy Hà Nhã, tuy là có chuẩn bị, trên mặt vẫn là có giật mình cùng cực độ hổ thẹn. Di Xuân Hoa, ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi. Hà Nhã mở miệng nói. Giọng nói của nàng thực đạm, thanh âm không lớn, lại bị bất luận cái gì la lối khóc lóc chơi xấu thời điểm càng làm cho nhân tâm mũi nhọn run lên. Nhục viên tử một chút quỳ trên mặt đất. Nước nở nói, thì, ta, lại là ta không ra. Hà Nhã nói. Ngươi còn không mau đem ngươi biết đến đều nói ra, nếu không đừng trách ta không niệm ngươi là ta cùng cha khác mẹ muội muội. Thẩm Triệt đấy lòng giật mình, tuy rằng sớm có dự cảm. Nhưng này tỷ muội hai cái bề ngoài sai biệt cũng quá lớn đi. Nếu nhục viên tử giống nàng mẫu thân nói, kia Hà Thế Bình khẩu vị cũng quá nặng. Nhục Viên Tử vừa nghe Hà Nhã nhắc tới tỉ muội chi tình, sắc mặt nhưng thật ra biến đổi, bất quá chợt cắn răng nói, ta chính là thuận đường đi xem đại thiếu gia. Hà Nhã cười lạnh, ngươi đi xem Hà Cương, lại chạy đến Tưởng Trạch. Nhục Viên Tử nói, đại thiếu gia thích đi Tưởng Trạch uống rượu, ta đi trước đại thiếu gia chỗ. Không gặp người, liền hướng Tưởng Trạch tìm kiếm. Hà Nhã khó thở, tay lại bị Thẩm Triệt đè lại, Nhã Nhã, ngươi đáp ứng rồi không thể tức giận, ta tới nói. Nhục Viên Tử lúc này nghe thấy Thẩm Triệt như thế mà nói, mới biết bọn họ hai người là đã sớm thương lượng tốt, mà không phải ngoài ý muốn bị Thẩm Triệt bắt được, trong lúc nhất thời đôi mắt cũng trừng mắt Thẩm Triệt. Thẩm Triệt trầm gì gì nói, từ ngươi ra cửa, ta liền phái ra ám vệ ở phía sau đi theo ngươi, ngươi căn bản không đi Luân Hồi Hẻm, mà là trực tiếp đi Hoa Điểu phố đem trạch, dọc theo đường đi ngươi quay đầu lại 27 thứ, đều ở kiểm tra có vô theo dõi, tới rồi tường trạch, ngươi cũng không có trực tiếp gõ cửa, mà là trước dùng đá đánh môn 3 lần, bởi vậy có thể thấy được, ngươi đã không phải lần đầu tiên như vậy làm. Nhục Viên Tử nói, các ngươi đã sớm phát hiện ta. Hà Nhã nói, không có, ta là mấy ngày trước đây mới phát hiện, ta ban đầu không nghĩ tới ngươi, lần đó ta từ trong cung ra tới, chưa thấy được ngươi ta cũng không sinh ra nghi ngờ, sau lại từ ca ca bên kia ta phát hiện một ít không thích hợp địa phương, ta đi Ngọc Ly chỗ đó, xác định Hà Cương khác thường hành vi, lại thỉnh ca ca ăn cua, chỉ là làm đáng yêu đi theo hắn, hôm nay, ta cũng là ở xác định một chút, ngươi có phải hay không cũng đã sớm gặp ta, Xuân Hoa, chẳng lẽ chúng ta không phải tỷ muội sao? Cuối cùng một tiếng thở dài rơi xuống Nhục Viên Tử lỗ thai, Nhục Viên Tử cả người run lên, lại là cắn chặt khớp hàm đối Thẩm Triệt nói, ngươi có cái chiêu gì đều dùng ra đến đây đi, ta cái gì cũng không biết, liền tính biết, ta cũng sẽ không nói. Đây là ngạnh rằng co, Thẩm Triệt mắt hơi hơi nhíu lại, bắn ra nguy hiểm quang tới, tay áo lại bị Hà Nhã giữ chặt. Từ ta lần đầu tiên gặp ngươi, đem ngươi mang theo ta bên người, đã có 14 năm, ngươi tuy rằng có đôi khi miệng điều, còn sẽ khí ta, nhưng ta biết, chỉ cần ta có một chút không vui, ngươi sẽ so bất luận kẻ nào đều khí đều cấp, chỉ cần ta có một chút nguy hiểm, liền tính muốn ngươi mệnh, ngươi cũng sẽ bảo ta chu toàn, ngươi này một thân võ công. Cũng là vì ta mà luyện, liền tính ruột thịt muội muội, cũng so ra kém ngươi rất tốt với ta, càng không cần phải nói ta cũng không có ruột thịt muội muội, ngươi chính là ta thân muội muội. Hà Nhã ngữ tốc không mau, tựa hồ cũng ở hồi ức, Nhục Viên Tử cố sức nắm nắm tay, tránh cho chính mình bởi vì một cái không cẩn thận sẽ rơi lệ. Hà Nhã nói tiếp, ta đối với ngươi như thế quan trọng, ngươi lại vẫn cứ phản bội ta, chỉ có thể nói người kia so với ta càng quan trọng, trên thế giới này đối với ngươi mà nói so với ta càng quan trọng người chỉ có một, đó chính là chúng ta phụ thân. Nhục Viên Tử cả người run lên, hai mắt trừng to, trong mắt quang lại nói minh Hà Nhã lời nói không giả. Hà Nhã phía trước cũng không cùng Thẩm Triệt nói qua này đó, Thẩm Triệt cũng có chút mờ mịt, Hà Nhã tiếp tục nói, nhưng là ngươi có biết hay không, ngươi hiện tại đã đem phụ thân cấp đưa vào nguy hiểm bên trong. 122 từ sinh tử. Nhục Viên Tử nhìn chằm chằm Hà Nhã nhìn trong chốc lát, Hà Nhã cũng nhìn thẳng với nàng, chỉ mong nàng có thể mở miệng lộ ra một vài, thật lâu sau, chỉ thấy nàng trong mắt chợt lóe, lại là liền hỏi cũng không hỏi, chỉ đem thận trọng bế, đôi mắt lại là nhìn chằm chằm hướng mặt đất. Thẩm Triệt không khỏi cười lạnh, ta ám sử tam tư liền cương cốt đều có thể hóa rớt, đừng nói ngươi kẻ hèn một cái. Hắn lời còn chưa dứt, manh kêu không hảo ngay sau đó phất tay một kích, đem Nhục Viên Tử cấp đánh bại trên mặt đất. Hà Nhã lúc này mới nhìn thấy Nhục Viên Tử từ khỏe miệng chảy ra một sợi huyết tới, nha đầu này thế nhưng mưu toàn cắn lưỡi tự sát. Thế nhưng như thế cương liệt. May mắn Thẩm Triệt phản ứng cực nhanh, một trưởng tá rớt nàng hầm dưới, thuận tay xả quá đầu giường giỏ che mới vừa thay cho tạ nhét ở Nhục Viên Tử trong miệng, để ngừa nàng lần thứ hai tự sát. Ngươi thật đúng là nhẫn tâm. Hà Nhã khí khóc. Thẩm Triệt thấy nàng khóc số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, hận không thể cấp Nhục Viên Tử bổ thượng hai chân, lại chỉ nếu là như thế, nàng nhất định sẽ đau lòng, lại xem Nhục Viên Tử, tất nhiên là không thể nói chuyện, lại đem đầu thấp thấp rũ, tựa hồ không dám đối mặt Hà Nhã. Người tới, đem nàng cho ta dẫn đi. Thẩm Triệt kêu Mai Lan Trúc Cúc tiến vào. Hà Nhã không hề răng, chỉ ở Nhục Viên Tử sắp sửa bị đẩy ra môn khi nói, không cần đánh nàng. Nhục Viên Tử đi rồi, Hà Nhã hay còn rơi lệ không ngừng, Thẩm Triệt tìm mọi cách khuyên nàng, lại căn bản không dùng được. Mau đừng khóc, đôi mắt đều phải khóc hỏng rồi, lại nói ngươi như vậy sinh khí. Trong chốc lát Tiểu Phương Tiểu Hoa cũng muốn khóc. Thẩm Triệt thở dài, lại giác bả vai đều ướt đẫm, hắn xưa nay đối mặt bất luận cái gì sự tình đều giác định liệu trước, thành thạo, chỉ có tới rồi nàng nơi này cảm thấy từ nghèo ý tẫn, nói như thế nào đều mặc kệ dùng dường như, chỉ có thể nhậm nàng nằm ở trên vai từng cái chịu động, mà hắn tâm cũng đi theo vừa kéo chịu. Nghe được Tiểu Phương Tiểu Hoa, Hà Nhã tiếng khóc tựa hồ thấp điểm nhi, ngược lại lại lớn hơn nữa, Thẩm Triệt thật là không biết như thế nào làm mới hảo.

hắn nếu như thế đối đãi ngươi, ngươi còn muốn bảo hắn. Lúc này mới vừa rồi minh bạch nàng vì cái gì khóc như vậy thương tâm, chỉ sợ cũng không phải này một chốc hiểu thấu đáo. Hồi ức nàng đối nhục viên tử nói những lời này đó, Thẩm Triệt không khỏi ảo não, xuất giá tòng phu, chuyện gì nhi ngươi cùng ta thương lượng quá. Đi Ngọc Hành trong phủ, thỉnh Hà Cương ăn cua, điều đi nhục viên tử, một mình hẹn hò Lam Cảnh Minh, trách không được phải đối Lam Cảnh Minh nói, ra đại sự. Chẳng lẽ liền không thể trực tiếp nói cho hắn sao? Trước mắt nhân khí thế càng thêm lạnh băng, Hà Nhã không khỏi rụt rụt cổ, nhưng thấy hắn này không phải muốn chém chết nàng bộ dáng, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, không khỏi tễ cười tới, ta biết ta làm không đúng, không phải sợ ngươi sốt ruột. Sợ ta sốt ruột, tình nguyện tin cái kia lưu manh, cũng không tin ta. Lam Cảnh Minh ở Thẩm Triệt trong lòng chính là cái lưu manh. Việc này quan Hà thị phụ tử sinh tử, như thế nào có thể dễ dàng tin tưởng. Chỉ là ở sinh sản là lúc, bị kia ấm áp nước mắt đánh thức. Nàng mới hiểu được hắn thật là đem nàng treo ở trong lòng, duỗi tay câu hắn tay háo, hắn sao có thể cùng ngươi so, hắn là bằng hữu, ngươi là ta tướng công. Chính là bởi vì quá để ý, cho nên mới sợ hãi mất đi, mới không dám nói, hơn nữa ta chỉ là tưởng cùng hắn trước nói chuyện, quay đầu lại khẳng định muốn nói cho ngươi a ngươi tạm tha ta lúc này đây, về sau cũng không dám nữa, xem ở tiểu phương cùng tiểu hoa phân thượng. Ngoa tào, như vậy khó nghe tên ta còn không có cùng ngươi ồn ào đâu, trước lấy đảm đương tấm mục. Thẩm Triệt sắc mặt dần dần hòa hoãn, Hà Nhã nhân cơ hội nói, dù sao đều đã như vậy, hiện tại có phải hay không nên ngẫm lại làm sao bây giờ, ta đây cũng là suy đoán, ngươi xem, ta đây là đem Hà gia mệnh đều giao cho ngươi trên tay. Cầu xin uy vũ anh minh Thẩm đại nhân chạy nhanh tưởng cái rượu chiêu, cứu cứu kia hai cái xuẩn đồ vật đi. Thẩm Triệt miệng không banh trụ, thở dài, Nhã Nhã, ta định là đời trước thiếu ngươi. Hà Nhã con môi cười, chuyện này giải quyết, ta về sau đều nghe ngươi, tuyệt không đổi ý. Thẩm Triệt liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi trước đem ngươi biết đến nói nói. Tới rồi hiện giờ, cũng ra sao Nhã trái lo phải nghĩ kết quả, trước kia rõ ràng ra sao Cương có những cái đó ký ức, lại liên tiếp chứng minh, Hà Nhã mới tin. Huống hồ liền tính có thể nghĩ đến Hà Cương tồn tâm tư, nhưng Hà Thế Bình, chẳng lẽ Hà Nhã không phải Hà Thế Bình thân sinh? Đó là không có khả năng, Hà Nhã có kiếp trước ký ức. Nàng lúc sinh ra càng là nhớ rõ rõ ràng, chính mình đích đích xác xác là từ lão nương trong bụng ra tới. Hà Thế Bình nhìn thấy nàng vui mừng một phen ôm vào trong ngực, sau lại lão nương thân mình không hảo qua đời, càng là ngậm ở trong miệng sợ tan, phùng ở trong tay sợ quăng ngã. Hà Thế Bình khi đó đã vị cư tể tướng. Trong triều nhiều ít quan to tưởng tắc nhà mình khuê nữ tiến vào cho nàng đương mẹ kế, Hà Thế Bình trong mắt chừng, hết thể tử tuyệt. Hơn nữa tùy nàng ở kinh thành trung trạng, ai muốn tới cửa đối Hà Thế Bình nói điểm cái gì, Hà Thế Bình hận không thể đem người nọ miệng cấp ninh lạ, nàng cha, ái nàng không sai, nhưng nếu không nghĩ Tĩnh Vương thượng vị, vì cái gì muốn đem nàng cấp nhét vào nơi này đâu. Hà Nhã thanh thanh giọng nói, này chỉ là ta phỏng đoán, ngươi không cần chịu ta ảnh hưởng, ta đây là hoàn toàn không có chứng cứ. Nàng trước đem thời trẻ trong lúc vô ý nghe được một ít về thành đế bắt quái nói giảng, thành đế ở vẫn là thái tử thời điểm, liền hoa danh bên ngoài, bất quá có một đoạn thời gian, thành đế thu liễm một ít, lúc ấy bà ngoại hoàng đế bệnh nặng, thành đế gặp một lần ám sát, lại may mắn bất tử, có lẽ là cũng bị bà ngoại hoàng đế giáo huấn một phen, liền thu liễm rất nhiều, lúc sau thuận lợi đăng cơ, cưới Vân Thái phó cháu gái Vi Hậu, đó là Tĩnh Vương mẹ đẻ, nhưng thành đế tựa hồ cũng không thích vị. Nay bị bà ngoại hoàng đế chỉ định thế tử, không quá 2 năm vị này hoàng hậu liền đã qua đời, thành đế ở 3 tháng sau liền hạ lệnh đem khi vì quý phi Mạnh Tím Anh thăng vì hoàng hậu, này đó là Chiêu Vương mẹ đẻ. Kỳ thật, thành đế cái nào cũng không thích, bất quá Mạnh Tím Anh là có chút giống nữ nhân kia, cho nên Mạnh thị nhất tộc mới có thể một người đắc đạo gà chó lên trời, mười mấy năm chi gian Mạnh quốc trượng Mạnh quốc cứu đều có thể quá Tiêu Dương môn không xuống xe. Cái nào nữ nhân? Nay đoạn lịch sử Thẩm Triệt chưa bao giờ nghe qua, ám sử Tam Tư Trung Minh Tư là nhất am hiểu thu thập tin tức. Ngươi cũng biết ta phụ thân vì sao cũng có thể vinh cực nhất thời. Hà Nhã không có trả lời, khỏe môi hơi hơi một câu, lúc này chuyện cũ như nước sôi nổi vào tới, Hà Thế Bình là thực cái nàng, hơn nữa cũng chưa bao giờ nghĩ tới vẫn là hài tử nàng sẽ có hoàn toàn không phải hài tử tư duy, nhưng dù cho như thế, trong đó huyền diệu cũng chỉ vào lúc này giống một trường vóng giống nhau kéo lên. Dù quý phi, là ta phụ thân đưa vào cùng, nàng cùng hoàng hậu cũng có chút giống, bất quá lại so với hoàng hậu càng giống cái kia nữ tử. Ta đã từng ở phụ thân trong thư phòng nhìn thấy quá một bức mỹ nữ đồ, nghĩ đến phụ thân khi đó là phụng mệnh âm thầm tìm kiếm nàng kia, khi năm không màng thân phận du đãng pháo hoa liếu hẻm phong lưu thái tử, chẳng những kết bạn ta phụ thân, hơn nữa bọn họ còn cùng nhau nhận thức một cái nữ hài nhi, nàng tuy rằng sa đọa phong trần, lại ra nước bùn mà không nhiễm, tựa như một đóa bạch.